Thiên tài cuồng phi tác giả băng y khả khả người làm Ezip Phong chương 21 thân thế của Bắc Ảnh Thần. Dạ Nhược Ly thong thả bước về phủ tướng quân, chuẩn bị vào trong phủ, ánh mắt ngay lập tức bị một bóng dáng phong hoa tuyệt đại hấp dẫn. Nam nhân này đúng là rất đẹp mắt, một bộ xiêm y đỏ rực càng làm cho hắn trở nên yêu mị, tóc mai như mực. Lông mày hình lá liễu, trên lỗ mũi có ngưng tụ một lớp mồ hôi, trên tay cầm thanh trường kiếm, hắn chỉ đứng trong gió im im lặng lặng nhìn Dạ Nhược Ly. Ngay cả lòng như hồ nước tĩnh lặng của Dạ Nhược Ly khi nhìn thấy bộ dạng yêu nghiệt này cũng không khỏi thất thần trong giây lát. Tiểu muội muội, bên cạnh bỗng nhiên truyền tới giọng nói của thiếu niên, như muốn làm Dạ Nhược Ly hoàn hồn lại, cánh tay chặt chẽ nắm lấy cổ nàng. Kỳ thật ta lớn lên cũng nhìn rất đẹp, ngươi có thể không cần nhìn tên yêu nghiệt kia, nhìn ta a, thấy thế nào? Tiểu muội muội. Dạ Nhược Ly khóe môi có chút co rút, bước chân linh hoạt trở lại vội tránh Nam Cung Thần. Hai người các ngươi sao lại ở chỗ này, nếu như vậy ta đây không tiến đi đường bình an. Dứt lời trực tiếp vượt qua hai người đi về phía sân nhỏ, nhưng vào lúc này một bàn tay chặt chẽ túm lấy nàng. Nữ nhân, ngươi nghĩ là chúng ta rời đi? Sắc mặt Cung Vô Ý tối sầm, mắt phượng hơi nhăn nhìn thật sâu vào gương mặt còn non nớt trước mắt. Đột nhiên cười rộ lên, tuy rằng bổn vương và Nam Cung Thần ở đây một thời gian ngắn đúng là đúng lúc nên đi, bất quá. Cặp môi đỏ mọng dương lên, bộ dạng quyến rũ mị hoặc. Cung Vô Ý tiến tới bên tai Dạ Nhược Ly, thanh âm mang thêm vài phần mập mờ. Tiểu Dạ, bổn vương tin tưởng một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại, bổn vương nhất định sẽ biết tất cả bí mật của nàng. Dạ Nhược Ly rủ mắt, trầm mặt không nói. Nói thật nàng không hề ghét Cung Vô Y hay Nam Cung Thần. Nhưng mấy ngày nay lời nói của Bắc Ảnh Thần cứ làm nàng bất an, có cảm giác sắp có chuyện gì đó xảy ra. Dù Cung Vô Y có thân phận như thế nào thì nàng cũng không nên kéo người vô tội xuống nước. Đây cũng là lý do nàng mong bọn họ rời đi. Nhược Ly muội muội, Nam Cung Thần vỗ vai Dạ Nhược Ly. Một bộ thanh sam tung bay trong gió, khuôn mặt tuấn tú khôi ngô ôm lấy đường cong nhu hòa. Muội có biết 3 năm sau sẽ có cuộc thi đấu, chỉ cần là huyền giả đều có thể tham gia, đến lúc đó anh tài hành kiệt tề tụ, ta rất mong chờ biểu hiện của muội. Huyền giả thi đấu, Dạ Nhược Ly chậm rãi nói, tốt, ta sẽ tham gia. Đại khái ở thời điểm này không ai biết 3 năm sau thi đấu bởi vì Dạ Nhược Ly mà xuất hiện bao nhiêu chấn động, cũng vì cuộc tỉ thí kia mà tiếng tăm của Dạ Nhược Ly vang danh thiên hạ, nàng thu nhận được rất nhiều cường giả, tạo cho gia tộc Bắc Ảnh một thế lực không hề nhỏ. Cung Vô Y khắc sâu ngắm nhìn Dạ Nhược Ly, sau đó thu hồi tầm mắt, áo đỏ như lửa không gió tự bay. Nam Cung, chúng ta đi thôi. Thời điểm mà Cung Vô Y và Nam Cung Thần bước đi, Dạ Nhược Ly cũng xoay người hướng về phía ngược lại mà bước đi, từ đầu đến cuối không ai quay lại nhìn ai. Cha dượng, mẹ. Bước vào đại sảnh, Dạ Nhược Ly trông thấy Bắc Ảnh Thần và Lam Hinh không khỏi nở nụ cười thật tươi, hai người này đứng cùng chỗ thật xứng đôi, cho nên nàng tuyệt đối không cho phép người nào phá hư hạnh phúc của bọn họ. Trong giây lát phát hiện ra vị khách không mời mà đến, Dạ Nhược Ly thu lại dáng vẻ tươi cười, những mày hỏi, không biết Bình An Vương ra đến đây có chuyện gì. Khục khục, Hiên Viên Bình ho khan hai tiếng, con ngươi che đậy tia hung ác, bổn vương tới để cùng ngươi thương lượng một chút, bởi vì huyền thú cấp 18 rất khó khăn bắt được, bằng thực lực của bổn vương thực sự không làm được. Cho nên muốn ngươi thoáng một chút, có thể đem cấp 18 thành cấp 15 có được không? Dứt lời, Hiên Viên Bình nắm chặt nắm đấm, nếu không phải con gái bảo bối của mình, hắn sao có thể nén giận, đời sau khi cứu được Tinh Nhi hắn sẽ cho tiện nhân này chết không có chỗ chôn. Có thể. Dạ Nhược Ly vuốt cằm, nháy mắt một cách đồng ý với lời đề nghị của Hiên Viên Bình. Hiên Viên Bình ngây cả người. Hắn tưởng phải rất khó khăn, ai ngờ nàng ta lại dễ dàng đáp ứng như thế. Từ khi nào con gái của Bắc Ảnh tướng quân dễ nói chuyện như vậy? Âm mưu, nhất định là có âm mưu. Bình An Vương gia còn chuyện gì nữa sao? Nếu như không ta không tiến, Dạ Nhược Ly thấy hắn không có ý định rời đi, không kiên nhẫn nhướng lông mày về phần hoàng kim và huyền thú, ta sẽ sai người tới lấy, Hiên Viên Tinh Nhi sẽ bình an vô sự trở về, vương gia cứ yên tâm trở về đợi đi, nếu không không chừng ta lại đổi ý. Nghe vậy, Hiên Viên Bình vội vàng đứng lên, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Dạ Nhược Ly, phát ra tiếng hừ lanh, không quay đầu bước ra về. Thái độ của hắn cũng không làm Dạ Nhược Ly khó chịu, trái lại còn nhẹ nhàng thở ra, ra hỏa chướng mắt kia cuối cùng cũng đi rồi, nhà chúng ta cũng được thanh tịnh một lát. Ha ha, Tiểu Ly Nhi, bây giờ con rất có phong phạm của người đứng đầu, cha dượng rất yên tâm. Ánh mắt sủng nịnh nhìn Dạ Nhược Ly, Bắc Ảnh Thần vui vẻ cười, tâm không khỏi xoắn lại, vì nàng trầm mùn thành thục mà cảm thấy đau lòng. Tinh thần Dạ Nhược Ly kéo căng, cảm giác bất an lần nữa ập tới, nàng cất bước tiến tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay Lam Hinh và Bắc Ảnh Thần lại một chỗ tra dượng, người mới là nhất gia chi chủ, dù là mẫu thân hay con và cả phủ tướng quân này đều không thể rời xa tra dượng. Lam Hinh cắn cắn môi, khuôn mặt tuyệt mỹ che kín lo lắng, ánh mắt nhìn bầu trời xanh. Khóe môi nở nụ cười vui vẻ mà đắng chát, có phải là bọn hắn đến rồi lúc trước, dùng tính mạng phụ thân và muội muội bức thiếp thiếp mới phải rời xa chàng, sự việc đã qua 15 năm sao bọn hắn lại xuất hiện. Hinh Nhi, Bắc Ảnh Thần nắm chặt lấy tay Lam Hinh, tựa hồ muốn cho nàng thêm sức mạnh để nàng thôi run rẩy. Yên tâm đi, thiếp đã không còn là Lam Hinh của 15 năm trước. Lam Hinh lắc đầu mỉm cười, ánh mắt trong như nước toát ra vẻ kiên định, lần này thiếp sẽ không để bị uy hiếp nữa, huống chi Tiểu Ly Nhi cũng không muốn người một nhà chúng ta phải tách ra. Nghe hai người nói chuyện, Dạ Nhược Ly như lọt trong sương mù tra dượng, mẫu thân, người mà hai người nói tới là ai? Là một đám người rất cường đại, trong miệng Bắc Ảnh Thần hiện ra hương vị đắng chát. Giọng điệu lộ vẻ bất đắc dĩ thật sâu, nói thế này, đám người kia thế lực rất lớn mạnh, muốn diệt Hiên Viên Quốc cũng không tốn nhiều sức. Hiên Viên Quốc trong bốn nước địa vị không hề thấp, thế lực kia có thể đơn giản tiêu diệt Hiên Viên Quốc thì cường đại đến mức nào? Chắc hẳn Hoàng đế Hiên Viên biết rõ thân thế của Bắc Ảnh Thần nên thời điểm không có người ngoài mới có thái độ cung kính như vậy. Chẳng lẽ là tứ đại huyền lực gia tộc? Nghĩ trong chốc lát, Dạ Nhược Ly cũng chỉ có một đáp án này. Không, thế lực này là Bắc Sơn Chi Ảnh, tộc hộ Bắc Ảnh, bởi vì gia tộc tọa lạc tại Bắc Sơn nên xưng danh như vậy. Mà thế gia Bắc Ảnh còn mạnh hơn tứ đại huyền lực gia tộc rất nhiều. Bắc Ảnh Thần không khỏi cười khổ một tiếng, hắn cảm nhận được khí tức của những người kia sắp tới rồi. So với tứ đại huyền lực gia tộc còn cường đại hơn. Tâm tình bình tĩnh như Dạ Nhược Ly cũng bị tin tức này làm cho giật mình, nàng không ngờ kẻ thù lại mạnh như vậy. Không chỉ có thế, còn có một Nam Sơn Chi Hỏa, vốn vì tiểu thư nhà đó là vì hôn thê của ta, có thể nói nàng ta mỹ mạo vô song, thiên phú bẩm sinh, được tất cả sự sủng ái giữa trời đất, nhưng cũng vì vậy mà có tính cách của đại tiểu thư, tính tình vô cùng tồi tệ, không coi ai ra gì. Cho nên ta mới trốn khỏi Bắc Sơn, sau đó gặp Hinh Nhi. Về việc sau này, Bắc Ảnh Thần không nói thêm, nhưng Dạ Nhược Ly cũng đoán được vài phần. Bắc Sơn Chi Ảnh, Nam Sơn Chi Hỏa. Trong sử sách nàng không thấy có tin tức liên quan đến việc này, có lẽ đây đúng là một gia tộc ẩn sĩ, gia tộc như vậy tất nhiên bên trong vô cùng lợi hại, hơn nữa lại là hai gia tộc tương trợ lẫn nhau. Bỗng nhiên có âm thanh truyền tới cắt đứt suy nghĩ của Dạ Nhược Ly, tướng quân, bên ngoài có hai người tự xưng là người nhà của tướng quân muốn gặp tướng quân. Ai, khẽ thở dài, Bắc Ảnh Thần đứng lên hai tay chắp sau lưng, khuôn mặt tràn đầy sầu lo, chung quy ta vẫn nên theo bọn họ, lăng ngươi bảo vệ phu nhân và tiểu thư trốn đi, nhớ kỹ, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không thể ra mặt. Lăng ngạc nhiên nhìn Bắc Ảnh Thần, hiển nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Cha dượng, Dạ Nhược Ly nắm lấy tay Bắc Ảnh Thần, Khuôn mặt thiếu nữ 15 tuổi vẫn còn ngây thơ non nớt nhưng cặp mắt đen lại kiên định dị thường. Chúng ta cùng đi, chỉ cần Dạ Nhược Ly con còn sống nhất định sẽ không cho phép kẻ nào chia rẽ gia đình chúng ta. Lam Hinh cũng ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp đầy nhu tình nhìn Bắc Ảnh thần thần. Chàng quên chàng đã hứa những gì rồi sao? Chẳng lẽ chàng muốn bỏ rơi mẹ con thiếp? Hinh Nhi, ta không phải. Đã như vậy, vậy hãy để chúng ta cùng nhau đi chứ, dù có nguy hiểm như thế nào chúng ta cùng nhau vượt qua. Ngắm nhìn thần sắc kiên định của Dạ Nhược Ly lại hướng về Lam Hinh nhu tình trước mắt, trầm mặc nửa ngày, gương mặt tuấn tú của Bắc Ảnh thần nâng lên. Tốt, chúng ta cùng đi. Khi ba người bọn họ đi tới đại sảnh, một âm thanh già nua truyền tới. Không cần đi nghênh đón rồi, chúng ta tự mình cũng có thể vào được. Thiếu chủ hôm nay vừa đủ 15 người, có lẽ nên rời đi rồi. Đừng quên thân phận Bắc Ảnh thiếu chủ, tiểu thư đã đợi người 15 người nên trở về cưới nàng ta để hoàn thành sứ mệnh thôi. Những lời vừa nói ra là của một lão giả mặc áo vàng, tóc đen râu bạc trắng, đương nhiên là lời nói âm hiểm độc ác Lục trưởng lão. Bắc Ảnh đồi nắm chặt bàn tay, trong mắt Bắc Ảnh thần lộ rõ vẻ tức giận cùng bất đắc dĩ, không ngờ hắn cũng đến đây. Lục trưởng lão với nhà bên kia quan hệ không tầm thường, con dâu của hắn chính là nhánh bên của nhà đó, nếu người đến là hắn chỉ sợ hôm nay Hinh Nhi và Tiểu Ly Nhi khó có thể tránh khỏi kiếp nạn này rồi. Ta sẽ không về cùng các ngươi. Hít sâu. Giữa lông mày Bắc Ảnh thần mang đầy vẻ cố chấp. Đời này kiếp này, Bắc Ảnh thần ta chỉ yêu có một người là Lam Hinh, trừ nàng ra tất cả nữ tử khác ta đến liếc nhìn cũng khinh thường, nhất là tiểu thư nhà kia. Cái gì? Sắc mặt Lục trưởng lão đại biến, nheo hai con ngươi bắn ra tia rét lạnh run người. Hừ, tiểu thư có gì không tốt so với tiện nhân bên cạnh ngươi do hơn gấp ngàn vạn lần. Rõ ràng đã gả cho người khác còn có một đứa con rẻ ăn bám, à ta có thể so sánh với tiểu thư hay sao? Ngay cả sách giày cho tiểu thư cũng không xứng. Thiếu chủ, ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn trở về cùng bọn ta, nếu không ta sẽ giết hết tất cả những người ngăn cản ta. Thiên tài cuồng phi, tác giả Băng Y Khả Khả, người làm Ezip Phong, chương 22 huyền thú xuất hiện. Bầu trời nhiễm sắc đỏ như lửa, gió khe khẽ đong đưa thổi nhẹ nhẹ mái tóc Dạ Nhược Ly, hiện ra dung nhan không chút tì vết. Nàng nắm chặt nắm đấm, khuôn mặt u ám đáng sợ, vẻ âm trầm xoẹt qua trong mắt, bước từng bước về phía Bắc Ảnh đồi, đôi môi đỏ như son lạnh lùng lên tiếng: ngươi dám vũ nhục mẹ ta thử xem. Tiểu Ly Nhi, tay Bắc Ảnh thần vươn ra nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Dạ Nhược Ly. Khí lạnh như chui vào trong cơ thể làm hắn lạnh run người, ánh mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên thấy Dạ Nhược Ly như vậy, cùng với Dạ Nhược Ly lúc trước như hai người khác nhau. Hừ, Bắc Ảnh đồi khinh thường hừ lạnh, khóe môi mỉa mai, ánh mắt xem thường nhìn Dạ Nhược Ly, không hề để thiếu nữ non nớt này vào mắt. Lão phu vũ nhục nàng ta, ngươi có thể làm gì lão phu? Lão phu sợ một đám phế vật hay sao? Cho dù có cho ngươi thêm trăm năm nữa cũng không chạm được một góc áo của lão phu. Phế vật vĩnh viễn là phế vật, bất luận thế nào cũng sẽ như vậy, làm gì có tư cách so sánh với Bắc Ảnh và bên kia. Cũng không nhìn thử nàng ta có thân phận gì mà muốn ở cùng thiếu gia của chúng ta, tự hiểu bản thân một điểm cũng không có, sớm chết đi cho xong. Dạ Nhược Ly cười lạnh, tâm trở nên bình tĩnh, ánh mắt trào phúng nhìn Bắc Ảnh đồi. Trăm năm ta muốn vượt qua người của gia tộc Bắc Ảnh căn bản không cần đến chừng đó thời gian. Vòng tay thanh long biến thành trên cổ tay Dạ Nhược Ly, nghe những lời Bắc Ảnh đồi nói khẽ đảo, chủ nhân của nó là nhân vật như thế nào chứ? Ngàn năm sau ở Thiên Tinh Đế Quốc, hoàng đế cũng phải nể nàng tám phần, là đại nhất thiên tài của toàn đại lục, là gia chủ tương lai của Dạ gia. Từng có người nói trên đại lục này chỉ có duy nhất mình nàng có thể trở thành thần. Với thực lực cường đại như thế vượt qua gia tộc Bắc Ảnh thì cần gì đến trăm năm, đây đúng là chuyện nực cười mà. Tiểu nha đầu quá mức cuồng vọng cũng không phải là chuyện tốt. Bắc Ảnh đồi nheo mắt, sát khí bắn ra tứ phía, thân hình chợt lóe ngay lập tức chộp lấy cổ Dạ Nhược Ly, biểu lộ ngoan hiểm nói: nếu ngươi cho rằng có thể vượt qua gia tộc Bắc Ảnh trong thời gian ngắn,

Dạ Nhược Ly định một mình bước về phía trước, cuối cùng vẫn bị Bắc Ảnh Thần kéo tới. Về phần Lam Hinh thì ở nhà dưỡng thai, phủ tướng quân có Huyền Báo và Huyền Ưng trông chừng nên Dạ Nhược Ly rất yên tâm, dù sao ở Hiên Viên Quốc có thể đánh thắng bọn họ cũng chỉ có mấy người. Khi Dạ Nhược Ly và Bắc Ảnh Thần bước vào hội trường đấu giá, ngay lập tức nghe thấy âm thanh mang theo tia hận thù: Bắc Ảnh tướng quân, không ngờ ngươi cũng tới tham gia hội đấu giá. Những mày, Bắc Ảnh Thần phóng mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, khóe môi hiện ra nụ cười lạnh: Bình An Vương gia, ngươi có thể tới, sao ta lại không thể tới chứ? Hừ, đan dược kia nhất định phải là của ta. Hiên Viên Bình hưng hăng phất ốm tay, lạnh lùng nhìn Bắc Ảnh Thần rồi lại nhìn Dạ Nhược Ly ở phía sau, hít hít: Con ngươi còn có, đan dược quý như vậy không phải kẻ nào cũng xứng đáng có được. Bắc Ảnh Thần cũng không tức giận, mỉm cười, mà bộ dạng không coi a gì của hắn làm Hiên Viên Bình nổi giận lôi đình. Bắc Ảnh Thần, chúng ta chờ xem. Nắm chặt nắm đấm, Hiên Viên Bình hung ác trừng mắt liếc Bắc Ảnh Thần sau đó quay người rời đi. Nhìn theo bóng dáng dần xa của Hiên Viên Bình, Bắc Ảnh Thần khẽ cười nói: Ta không hề có hứng thú với đan dược đột phá thực lực võ giả kia, ta chỉ hiếu kỳ hội đấu giá này không biết có nhìn thấy luyện đan sư Tiểu Ly Nhi, chúng ta có thể có được cơ duyên đó không nhỉ? Nghe vậy, Dạ Nhược Ly cúi đầu thật thấp. Nếu Bắc Ảnh Thần biết luyện đan sư bây giờ đang đứng ngay cạnh hắn, không biết hắn sẽ có cảm tưởng như thế nào. Thiên tài cuồng phi, tác giả Băng Y Khả Khả, người làm Ezit Phong, chương 25, tặng quân đan dược. Đúng rồi cha dượng, con nhớ ra có chuyện chưa làm, con đi làm một chút sau đó sẽ tìm người. Mắt xoay tròn, Dạ Nhược Ly không chờ Bắc Ảnh Thần đáp ứng đã chen lấn vào dòng người tấp nập. Thấy vậy, Bắc Ảnh Thần vươn tay muốn giữ nàng lại nhưng không kịp, Dạ Nhược Ly đã sớm mất tung tích. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Dạ Nhược Ly vừa rời đi, sau đó quay người bước vào phía trong hội trường đấu giá. Mà thôi, con gái trưởng thành ai cũng có bí mật của mình, làm phụ thân hắn nên tin tưởng nàng. Vừa thoát khỏi Bắc Ảnh Thần, Dạ Nhược Ly đụng phải nam tử áo xám, bước chân dừng lại, khiêu mi nhìn về phía nam tử Niệm Khê nói: Ngươi đi đón ta. Nam nhân áo xám dừng bước, cầm đỉnh mũ màu xám kéo xuống, ý cười đầy mặt nhìn chằm chằm vào Dạ Nhược Ly, có thể đoán được không hổ là Dạ tiểu thư. Nghe vậy, khóe môi Dạ Nhược Ly co rút, không phải rất dễ đoán sao? Dạ tiểu thư, Khê tiểu thư đã đợi người rất lâu. Nam nhân áo xám vỗ vỗ cái mũ xám, làm động tác mời, khuôn mặt nồng đượm vui vẻ: Xin mời đi theo ta. Nàng đang ở phòng khách quý chờ người. Dạ Nhược Ly liền theo nam tử áo xám đi về phòng đón tiếp khách quý. Phòng khách quý này chỉ có thể là Hoàng đế Hiên Viên Quốc mới có thể vào, ngay cả Hiên Viên Bình cũng không có tư cách. Hôm nay Hiên Viên Chiến không đến, chỉ sai thái tử là Hiên Viên Triệt nên Niệm Khê mới dùng phòng khách quý chiêu đãi Dạ Nhược Ly. Đi vào trước cửa, nam nhân áo xám đẩy cửa phòng, bên trong truyền ra một âm thanh lười biếng: Tiểu Hôi, người trở về có mang theo khách quý của ta không? Bên trong phòng khách quý, nữ tử như mèo tựa lưng vào ghế, cái đầu nằm lên bàn gỗ, mái tóc thật đen thật dài theo đó mà nghiêng nghiêng rơi xuống. Nữ tử này không tính là tuyệt thế giai nhân nhưng có 10 phần hào hùng khí khái, còn có da màu lúa mì mạnh khó làm cho người đối diện cảm thấy sảng khoái dễ chịu. Trên tay nữ tử có đeo một bộ sắt lá mở ngoặc tròn theo nghĩa mình dịch được là bao tay bằng sắt, chống đầu nhìn về phía hai người, trên chân cũng có một bộ sắt lá như vậy. Nam nhân áo xám bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi thong thả bước vào trong, đau đầu vuốt vuốt huyệt thái dương: Khê tiểu thư không nên gọi ta là Tiểu Hôi, người quên tên ta cũng không sao, dù sao tự chính bản thân ta cũng không nhớ rõ, cho nên sau này gọi ta là áo xám là được. Ngửa đầu lên nhìn, Niệm Khê chừng mắt nhìn A Cho. Khóe môi thoáng run rẩy, nam tử áo xám khẽ lắc đầu thở dài, cuối cùng bất đắc dĩ nói: Tùy ngươi a. Tựa hồ như biết rõ không thể thay đổi ý định của nàng, vậy thì chiều nàng vậy. Đúng rồi, Dạ tiểu thư, ta còn chưa giới thiệu. Niệm Khê đến bên nàng vỗ vỗ vai rồi chỉ vào nam tử áo xám. Giơ tay xoa cằm, người này mấy người trước tiểu thư đã gặp rồi, người thấy đấy, hắn rất thích màu xám, từ đầu đến cuối cũng chỉ có màu xám. Hơn nữa cho tới bây giờ cũng chỉ mặc loại y phục có màu xám nên người có thể gọi hắn là tiểu hôi hoặc A Cho. Dạ Nhược Ly đồng tình nhìn A Cho, có cái tên như vậy không trách hắn luôn có vẻ muộn phiền. Niệm Khê A Cho chặt chẽ nắm chặt nấm đấm, hiển nhiên là đã đến giới hạn của sự nhẫn nại. Như thế nào? Niệm Khê nhướng lông mày, dùng giọng điệu uy hiếp đảo qua, ngươi có ý kiến? A Cho đột nhiên run lên. Khuôn mặt tuấn tú vội vàng lộ vẻ nịnh hót, chân chó nói không, ta sao có thể có ý kiến với tiểu thư Khê. Tiểu thư người hiểu nhầm rồi, ta kính ngưỡng tiểu thư còn không kịp, cho ta 100 lá gan ta còn không dám, hội đấu giá sắp bắt đầu rồi, ta phải đi chuẩn bị một chút. Dứt lời trực tiếp như gió lúc hướng ra cửa, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Niệm Khê, những lời ta từng nói ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Sau khi A Cho rời đi, Dạ Nhược Ly ngồi xuống rót cho mình ly trà, thổi từ từ nhiệt khí, khẽ nhấp một cái. Thời gian nửa tháng cho dù ngươi truyền tin cho gia tộc, ngươi cũng nên có tin tức hồi đáp lại rồi. Ha ha, sự việc này cũng không thể giấu giếm được người. Niệm Khê ngồi bên cạnh Dạ Nhược Ly, không hề kiêng dè, cầm ly trà của Dạ Nhược Ly ngửa cổ uống cạn, sau đó thả chén xuống, con mắt nhìn thật sâu vào Dạ Nhược Ly. Ta có thể tin tưởng vào năng lực của ngươi. Khóe môi nhích lên, Dạ Nhược Ly nhàn nhạt trả lời, ta có thể đảm bảo ta sẽ mang đến cho ngươi rất nhiều lợi ích. Niệm Khê đột nhiên cười ấm, nàng đứng người lên, nhún vai nói, thật cho ngươi biết. Đám người bảo thủ ở Niệm gia căn bản không nghe lời ta nói, chỉ có điều ta có thể dùng danh nghĩa của mình để đầu nhập dưới tay ngươi, chỉ cần ta có thể mang lợi ích về đám lão già kia tuyệt đối sẽ không nói lời nhảm nhí nữa. Nói đến đây, Niệm Khê chợt dừng lại, thần sắc ngưng trọng, cho nên, Dạ Nhược Ly, ta nguyện tin tưởng ngươi, cũng nguyện làm việc cho ngươi. Ta tin tưởng một viên đan dược kia khi đấu giá có thể mang lại cho ta không ít lợi. Đa tạ sự tín nhiệm của ngươi. Dạ Nhược Ly cũng đứng lên, trên mặt nở nụ cười động lòng, duỗi bàn tay ra. Ngắm nhìn bàn tay của nàng, Niệm Khê tự nhiên cũng cười, nắm nhẹ lấy tay Dạ Nhược Ly, hai tay nắm chặt, nội tâm đạt được hiệp nghị. Cảm tạ chư vị đường xá xa xôi đã đến tham sự buổi đấu giá hôm nay. Dưới lầu âm thanh A Cho truyền tới, Dạ Nhược Ly buông tay, nhìn về phía dưới khi thấy A Cho đứng trên chỗ đấu giá viên mở ngoặc tròn giống mơ cơ đóng ngoặc tròn, mới hiểu được vì sao hắn luôn có dáng vẻ tươi cười. Thì ra hắn là đấu giá viên, nụ cười kia hoàn toàn là do luyện tập mà thành. Chắc hẳn chư vị đều biết, phòng đấu giá hôm nay đấu giá là những vật phẩm đồng dạng. Nghe nói như thế, cả hội đấu giá ồn ào trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn nam nhân áo xám. Mọi người chắc còn nhớ, 5 năm trước gia tộc Nam Cung luyện được đan dược tấn cấp cho võ giả, hôm nay chúng ta đấu giá cũng là một viên đan dược như thế, nhưng điều khác biệt chính là đan dược của gia tộc Nam Cung chỉ có thể đột phá một cấp, còn viên đan dược này lại có thể đột phá được 2 cấp, không phân biệt cấp bậc, hay nói cách khác cho dù là võ sư hay thiên võ sư đều có thể tấn chức. Vì vậy ta khuyên các vị, nếu lấy được viên đan dược này nên để dành cho ngày sau, đợi sau này đạt được hạng thượng đẳng mới dùng, dù sao đột phá càng về sau càng khó khăn. Vù! Nghe A Cho nói xong, mọi người bắt đầu nhao nhao ầm ĩ, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm vào bình sứ trên tay A Cho. Bản thái tử ra giá 100 lượng hoàng kim. Bên trong phòng, một nam tử tướng mạo anh tuấn thèm thuồng nhìn chăm chú lên bàn đấu giá, nếu hắn có được viên thuốc này, vị trí thái tử nhất định sẽ không bị lung lay. Ha ha, một tiếng cười trầm thấp từ lô bên cạnh truyền qua, hoàng chất. Ngươi quá mức keo kiệt rồi, chỉ có 100 lượng hoàng kim sao? Bổn vương ra 1000 lượng hoàng kim. Hoàng thúc, chẳng lẽ người muốn tranh đoạt cùng chất nhi hay sao? Khuôn mặt tuấn tú của Hiên Viên Triệt trầm xuống nghiêm nghị hỏi. Người tài ba biết được, hoàng chất có bản lĩnh có thể tự mình tranh đoạt. Hiên Viên Bình cười lạnh một tiếng, cũng không để ý đến thân phận thái tử của đối phương. 1 vạn lượng hoàng kim. Ngay lúc hai người đấu võ mồm, giáp đối diện truyền đến một giọng nói, vừa mới bắt đầu đã nâng giá cao như vậy, một số người ngạc nhiên trợn tròn mắt. Dạ Nhược Ly nghe ra âm thanh của Bắc Ảnh Thần, tựa hồ như nhớ ra chuyện gì đó. Lấy ra 3 viên thuốc trong nhẫn huyền linh đưa tới trước mặt Niệm Khuê, ngươi giúp ta đưa mấy viên đan dược này cho cha dưỡng ta đi, trong đó có 2 đan dược màu đỏ giúp phu nhân an thai, cái còn lại đưa cho hắn tăng huyền khí. Niệm Khuê run rẩy giơ tay nhận lấy, hít thở thật sâu, ngăn cản nội tâm khiếp sợ, nếu hắn hỏi ai đưa thì trả lời như thế nào. Dù con mắt xuống, Dạ Nhược Ly vuốt vuốt chén sứ. Nhàn nhạt nói, lần đấu giá này gặp được cố nhân. Thiên tài cuồng phi tác giả Băng Y Khả Khả người làm Ezip Phong chương 26 Dạ Nhược Ly tính toán. Trong giạp lá trúc thơm ngát ngập tràn căn phòng, Bắc Ảnh Thần nhàn nhạt phẩm nước trà, tựa hồ như không bị ảnh hưởng bởi sự ồn ào bên ngoài, nhẹ nhàng thả chén sứ trên tay xuống rồi nhìn thẳng vào hai người đối diện chấm phẩy, hai vị. Viên đan dược này nên xứng với người tài, cũng đừng trách bổn tướng quân chen vào một chân. Thanh âm lảm đảm như gió lúc có lúc không truyền tới tai hai người. Ha ha, Bắc Ảnh tướng quân nên có hứng thú với việc đan dược kia thì bản thái tử chỉ có thể nhìn đau mà bỏ qua thứ yêu thích rồi. Hiên Viên Triệt nắm chặt bàn tay, miễn cường cười 2 tiếng. Vào lúc hắn mới được lập làm thái tử, Hiên Viên Chiến đã từng âm thầm dặn dò hắn không nên đắc tội với Bắc Ảnh Thần, nếu không toàn bộ quốc gia này sẽ bị hủy trong tay hắn. Giờ phút này Bắc Ảnh Thần muốn đan dược kia, hắn dám tranh đoạt sao? Mặc dù vô cùng không cam tâm tình nguyện cũng phải buông tay. 1 vạn 5 ngàn lượng hoàng kim. Hiên Viên Bình nheo mắt, hắn muốn làm xấu mặt Hiên Viên Triệt đây mà. Bắc Ảnh Thần muốn mở miệng, một âm thanh hào hùng khí khái bỗng nhiên truyền từ ngoài vào, Bắc Ảnh tướng quân, có thể làm phiền ngài một lát không? Nhưng chủ nhân của âm thanh ấy cũng không đợi Bắc Ảnh Thần trả lời đã tự tiện bước vào. Đập vào mắt là một bộ xiêm y màu da cam, tiếp tục nhìn lại thấy một nữ tử có dung mạo cực kỳ mị hoặc, trên mặt không kiên nhẫn nói, thì ra là Niệm Khuê lão bản, không biết Niệm Khuê lão bản đến đây có chuyện gì chỉ giáo. Nữ tử này ở Hiên Viên Quốc cũng xem như có chút danh tiếng, bởi vì bất kể là dung mạo hay thủ đoạn đều là nhân tài kiệt xuất, huống chi nàng ta còn đến từ Niệm gia. Niệm gia là gia tộc võ giả lớn nhất ở Hiên Viên Quốc, cường giả xuất hiện tầng tầng lớp lớp, vì quốc gia mà cung cấp không ít người, ở Hiên Viên Quốc Niệm gia này chỉ nghe theo mệnh lệnh của Hiên Viên Chiến mà thôi. Cho dù là Hiên Viên Bình bọn họ cũng không để vào mắt. Bắc Ảnh Thần cảm thấy khó hiểu, hắn và Niệm Khuê không có quan hệ gì sao nàng ta lại một mình tới tìm hắn. Chỉ giáo thì không dám. Niệm Khuê chậm rãi bước tới, ngồi trên mặt bàn tay cầm bình sứ để trước mặt Bắc Ảnh Thần, chỉ là có một vị khách nhân nói ta đưa 3 viên đan dược này cho người, nàng nói phu nhân đang mang thai, nếu uống 2 viên đan dược màu đỏ chắc chắn rất có ích, còn 1 viên khác tặng cho tướng quân. Đan dược Bắc Ảnh Thần khẽ giật mình, dừng mắt ở bình sứ, cũng không vươn tay ra lấy, trầm tư một lát mới mở miệng, thật xin lỗi. Làm phiền Niệm Khuê lão bản đi không một chuyến, ngươi vẫn nên thu hồi lại đi, Bắc Ảnh Thần ta không tiếp nhận những thứ không rõ lai lịch. Ha ha, Bắc Ảnh tướng quân yên tâm đi, đoán trước sẽ biết phản ứng của Bắc Ảnh Thần sẽ như vậy, Niệm Khuê không nhanh không chậm nói, đây là một vị cố nhân đưa cho tướng quân, nếu tướng quân có đan dược này có thể tăng cường huyền khí huyền giả, tận dụng thời cơ cũng không mất mát điều gì, sao tướng quân không thử tin tưởng một lần. Đan dược có thể tăng cường huyền khí huyền giả, lần nãy tâm tình Bắc Ảnh Thần cũng có biến động. Mặc dù gia tộc Bắc Ảnh cũng có luyện đan sư nhưng cũng có thể điều chế ra ít thuốc trị thương hoặc đan dược đột phá võ giả, nhưng lại không có cách nào luyện được đan dược gia tăng huyền khí, mà người này lại cho mình nàng sao? Nàng này là do ngơ Edith biết là con gái, còn Bang hoàn toàn không biết, nên cũng có thể gọi là hắn hoặc y đóng ngoặc tròn có thân phận như thế nào, có quan hệ gì với mình không? Đúng rồi, đôi mắt luôn chuyển trong đó có tia sáng khác thường đảo quanh vị khách nhân kia, còn nói lệnh ai có thiên phú trác tuyệt, cố ý thu làm đồ đệ. Tiểu Ly Nhi nghe vậy, Bắc Ảnh Thần bừng tỉnh ngộ, con ngươi một mảng thanh tịnh khó trách. Nói cái gì là cố nhân chẳng qua là nhìn chúng con gái hắn nên muốn dùng đan dược thu mua lòng người. Tiểu Ly Nhi rời đi thật lâu cũng không thấy trở lại, chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì đó mà hắn không biết, nhưng việc này đối với Dạ Nhược Ly là chuyện tốt, hắn không cự tuyệt nữa. Dù sao người làm phụ thân sao có thể ngăn cản bước tiến của con gái chứ? Ánh mắt lại nhìn về bình sứ, bất kể là thật hay giả hắn cũng nguyện ý thử một lần, chỉ có thực lực cường đại mới có thể bảo vệ tốt cả nhà. Hít sâu một cái, Bắc Ảnh Thần nhận lấy bình sứ đổ ra một viên đan dược màu vàng, bỏ vào trong miệng ngay lập tức hóa thành một dòng mát lạnh khí tức ôn nhuận tập trung vào đan điền. Bắc Ảnh Thần cảm nhận rõ ràng huyền lực trong cơ thể đang dần gia tăng, mặc dù không trực tiếp đột phá nhưng cũng tới giới hạn để đột phá. Cảm nhận sự biến hóa của cơ thể, nội tâm Bắc Ảnh Thần vui vẻ, ngăn cản sự phấn khích, khẽ ngẩng đầu ánh mắt nhìn Niệm Khuê, giúp ta chuyển lời cảm tạ đến vị cố nhân kia. Tốt, ta xin cáo từ. Khóe môi tươi cười mở rộng, Niệm Khuê nhìn Bắc Ảnh Thần rồi sau đó lui ra ngoài. 10000 lượng hoàng kim còn có ai trả giá cao hơn không? 10000 lượng lần thứ nhất. 10000 lượng lần thứ hai, 10000 lượng lần thứ. Âm thanh bên ngoài kéo suy nghĩ của Bắc Ảnh Thần trở về, hắn cười lạnh một tiếng, ngón tay thon dài chạm vào mặt bàn nhàn nhạt thốt ra 10000 lượng hoàng kim. Sắc mặt Hiên Viên Bình biến đổi, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào dạp Bắc Ảnh Thần, cắn chặt răng nói 20000 lượng hoàng kim. Bắc Ảnh Thần chết tiệt. Sớm muộn gì cũng có một ngày y sẽ cho hắn chết không chỗ chôn. Vương gia, ngươi thắng. Bắc Ảnh Thần nhẹ nhàng cười cười, nhưng lời nói ra suýt nữa là Hiên Viên Bình thổ huyết nói thật, đối với viên đan dược có thể đột phá võ giả này ta hoàn toàn không có hứng thú, chỉ là thấy báo giá thú vị cho nên mới chen chân vào, nếu vương gia đã yêu thích như thế cũng không thể không niệm tình mà nhường cho vương gia. Bàn tay nắm chặt lại. Hiên Viên Bình yên lặng một lúc lâu mới lên tiếng, Bắc Ảnh Thần, xem như lần này ngươi lợi hại. Quá khen. Bắc Ảnh Thần phảng phất như không nghe thấy tia căm hận của Hiên Viên Bình, chắp tay, nhẹ nhàng cười nói vương gia khích lệ như vậy thật sự gãy chết bổn tướng quân, dù sao bổn tướng quân cùng vương gia so sánh có chút thiệt thòi cho ngươi rồi. Hiên Viên Bình tức khí ngậm miệng lại. Nếu tiếp tục nói chuyện cùng hắn sớm muộn gì cũng bị làm cho tức chết. Cha dượng thật là Dạ Nhược Ly ở phòng bên nghe hai người nói chuyện cũng buồn cười lắc đầu, ngẩng đầu lên thấy Niệm Khuê bước vào khiến cho Thanh Long đang định mở miệng nói ngay lập tức biến thành vòng ngọc quấn vào tay Dạ Nhược Ly. Niệm Khuê đem phản ứng của Bắc Ảnh Thần và lời nói dối của mình nói cho Dạ Nhược Ly biến. Sau khi nói xong nàng ta thu lông mày suy nghĩ sâu xa, Dạ tiểu thư, đan dược kia Bình Vương gia đã lấy được, để Bình Vương gia tăng cường thực lực như vậy, chẳng phải là... Không, Dạ Nhược Ly vuốt ve vòng ngọc Thanh Long, con ngươi đen xoẹt qua tia tính toán, tất cả đều nằm trong dự đoán của ta, theo tính cách của Hiên Viên Bình chắc chắn hắn sẽ chờ thực lực cường đại mới dùng viên đan dược này. Hắn sẽ đem viên đan dược chân quý đó cất giấu ở nơi nào đó trong Bình An Vương phủ, nếu người khác biết được phủ của hắn có còn bình an. Niệm Khuê kinh ngạc mở to hai mắt, phát hiện ra nàng ta không thể lý giải nỗi Dạ Nhược Ly, tâm tư thâm trầm như nàng ta cũng không khỏi bội phục người thiếu nữ này. Thiên tài cuồng phi, tác giả Băng Y Khả Khả, người làm Ezit, phong chương 27 nguy cơ hàng lâm. Màn đêm buông xuống, Dạ Nhược Ly rời khỏi hội đấu giá, nàng cũng không vội hồi phủ mà lại biến mất vào màn đêm tối như mực. Gió đêm lùa qua mái tóc đen dài của nàng nhẹ nhàng tung bay, Dạ Nhược Ly khẽ vuốt cái đầu hơn ngóc lên của Thanh Long,

há hốc miệng không thôi, cuối cùng phát ra tiếng thở dài: Tiểu Ly Nhi, ta không muốn liên lụy đến con và Hinh Nhi. Nắng sớm chiếu vào người thiếu nữ, bộ xiêm y trắng như tuyết, bên hông buộc đai lưng màu trắng, tóc đen như mực lười biếng sau về phía sau vai theo gió dương nhẹ. Thiếu nữ tuyệt sắc như vậy đúng là hiếm thấy, nhưng điều nổi bật nhất chính là ánh mắt ngạo nghễ, xem thường thiên hạ kia. Cha dượng, lúc đầu người muốn cùng mẫu thân con yêu thương chăm sóc con, người chính là thân nhân của con, hơn nữa 5 năm trước là người đem ta và mẫu thân cứu ra hố lửa, hiện tại 5 năm sau đến lượt con bảo vệ người. Ánh mắt Dạ Nhược Ly dần trở nên nhu hòa, sau đó nhìn về 4 người kia, ánh mắt lại nổi lên một tầng kiên định: ta nói rồi, trừ phi ta chết, bằng không các ngươi ai cũng đừng mơ mang cha dượng ta đi. Gương mặt của thiếu nữ trước mắt vẫn chưa thoát khỏi nét ngây thơ, nhưng con mắt rất có thần toát ra vẻ kiên định, không khỏi làm lung lay ý chí của mọi người. Ha ha, nghe vậy, Bắc Ảnh Đồi lập tức ngửa cổ cười to, nụ cười kia tràn ngập sự mỉa mai, phảng phất như Dạ Nhược Ly đang kể một câu chuyện cười vậy. Ngươi nghĩ bản thân ngươi là ai, ai cho ngươi lá gan lớn như vậy, dám nói chuyện này với lão phu? Nếu ngươi đã muốn chết như thế, lão phu sẽ thành toàn cho ngươi. Bàn tay tỏa ra hào quang màu vàng, Bắc Ảnh Đồi nhanh chóng đánh về phía Dạ Nhược Ly. Hắn có thể tưởng tượng ra thiếu nữ này nát như tương như thế nào. Tiểu Ly Nhi, coi chừng. Sắc mặt Bắc Ảnh Thần trắng bệch, giờ phút này, hắn cũng không kịp suy nghĩ đến cái gì, chỉ vội vàng ôm Dạ Nhược Ly vào lòng rồi xoay lưng mình về phía Bắc Ảnh Đồi. Thiếu chủ. Bắc Ảnh Đồi và Bắc Ảnh Dương cả kinh, không ai có thể ngờ Bắc Ảnh Thần lại làm như thế, nhưng mà quyền cước đã tung ra không thể thu hồi lại được nữa. Cha dượng, con nói rồi mà, về sau con sẽ bảo vệ người. Dạ Nhược Ly nắm chặt nắm đấm, chậm rãi ngẩng đầu, bàn tay dùng sức đẩy về phía trước, Bắc Ảnh Thần lập tức bị đẩy ra. Bắc Ảnh Thần đang kinh ngạc vì sao Dạ Nhược Ly lại có khí lực lớn như thế, thì nắm đấm của Bắc Ảnh Đồi đã trùng trùng điệp điệp tiến tới sau lưng Dạ Nhược Ly. Phốc! Phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt Dạ Nhược Ly tái nhợt. Nàng lau lau dưới khóe miệng, quay người lại, nở nụ cười trào phúng: công kích của ngươi chỉ có uy lực như vậy thôi sao? Kỳ thật trước khi tới đây, Dạ Nhược Ly đã nuốt một viên đan dược tăng cường phòng ngự, nếu không một quyền kia đánh xuống không chết thì cũng bị trọng thương. Vừa rồi nếu không chắc chắn nàng cũng sẽ không dùng thân thể để đỡ một đòn như vậy. Cái gì, điều này sao có thể? Bắt ảnh Đồi lùi lại mấy bước. Gương mặt tràn đầy kinh ngạc nhìn Dạ Nhược Ly. Tuy không tung ra hết sức lực nhưng cũng được 5 phần, thế nhưng nàng ta chỉ phun ra một ngụm máu. Xem ra là ta đã xem thường ngươi rồi. Bắc Ảnh Đồi nở nụ cười lạnh, con ngươi tản ra tia âm lãnh sợn người: bất quá cuối cùng thì ngươi cũng phải chết, nhớ kỹ, nếu có kiếp sau ngàn vạn lần đừng có đối địch với lão phu, nếu không kết cục lại lặp lại lần nữa đấy. Khục khục, Dạ Nhược Ly ho khan 2 tiếng, nổ ngụm máu ra lau lau miệng mới nhìn vào Bắc Ảnh Đồi, thần sắc thủy chung không đổi, bất kể thực lực nàng như thế nào chỉ việc nguy hiểm gần kề mà không hoảng loạn làm những người khác có chút tán thưởng. Lại là 2 lão đầu nhà các ngươi còn nhớ không vậy, lão tử đã cảnh cáo các ngươi rồi, đừng có tới đây quấy rối nữa, con mẹ các ngươi không nghe lời lão tử nói sao? Thực sự con mẹ nó coi thường huyền thú trong rừng rậm, huyền thú hôm nay lão tử không hào hào dạy dỗ các ngươi mới được. Đột nhiên, một tiếng hét lớn từ phía sau truyền tới, mọi người đều ngẩn ngơ nhìn, liền thấy 2 nam nhân mặt hắc y bước vào. Người vừa nói là một nam nhân có thân hình thô kịch, nam nhân kia đang tràn đầy phẫn nộ tiến tới, bất ngờ bên cạnh có một cánh tay vươn ra, nắm lấy nam nhân kia thật chặt: ngũ đệ, đừng xúc động. Một bộ áo đen che kín cả người còn lại, che luôn cả những biểu hiện trên mặt hắn, Huyền Báo buông tay Huyền Ưng ra, đôi mắt nhìn về phía 2 người kia nói: các ngươi là người của gia tộc kia. Nghe những lời ấy, lão giả tóc bạc đứng bên trái dương dương con mắt, nhàn nhạt lướt qua Huyền Ưng, chắc hẳn các ngươi chính là huyền thú ở rừng rậm. Huyền thú thú vương, từ lúc nào mà huyền thú bắt đầu quản việc bên ngoài vậy? Lão phu khuyên nhị vị một câu, không nên quản việc không đâu, cũng đừng quản quá nhiều, nếu không cho dù là hoàng thú của các ngươi tới cũng không bảo vệ được các ngươi đâu. Huyền báo cười khổ một tiếng, Dạ Nhược Ly chưa bao giờ nói với bọn hắn phải đối mặt với cường địch như vậy. Ngoài gia tộc Bắc Ảnh còn có một gia tộc hỗ trợ kia nữa. Huyền báo, Dạ Nhược Ly khẽ trao mày, trầm tư trong giây lát, từ trong nhẫn huyền linh lấy ra một bình sứ ném về phía Huyền báo, nói không chắc chắn là phải 3 năm, lần trước các ngươi đã giúp ta, đây là đồ ta đáp ứng với ngươi, thực lực của các ngươi không có cách nào chống lại được 4 người kia, các ngươi vẫn là nên rời khỏi nơi này. Đón lấy bình ngọc, Huyền báo ngạc nhiên nhìn Dạ Nhược Ly, không thể ngờ rằng trong giây phút này nàng ta lại có quyết định như vậy. Huyền Ưng cũng vô cùng khiếp sợ, sau đó nhanh chóng khôi phục tâm trạng, bước nhanh tới phía trước đứng ngăn trước mặt Dạ Nhược Ly. Từ trước đến giờ lão tử là người trọng lời hứa, đã đáp ứng 3 năm thì nhất định có thể bảo vệ tốt cho ngươi trong 3 năm, nếu thấy nguy hiểm liền bỏ chạy truyền đến rừng rậm huyền thú, lão tử lấy gì để quản lý thuộc hạ đây? Ngũ đệ Huyền báo nao nao, đã đạt được đan dược, thương thế của hắn có thể chữa khỏi rồi, cũng không cần phải xem vào cuộc chiến này, nhưng... Ngũ đệ nói không sai, huyền thú chúng ta khác biệt với con người là vì chúng ta đều hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cho dù có trả giá bằng tính mạng cũng sẽ không hủy. Dạ Nhược Ly nở nụ cười vui mừng, hai tên huyền thú này không làm nàng thất vọng. Nhưng mà lần này nàng không nắm chắc cơ hội có thể thoát thân, cho nên hành động vừa rồi không hề có ý thăm dò. Cho dù Dạ Nhược Ly nàng không phải là người tốt, nhưng cũng không muốn làm liên lụy người vô tội. Hừ, nếu các ngươi muốn chết, lão phu có thể đưa tiến các ngươi một đoạn đường. Bắc Ảnh đồi hừ lạnh một tiếng, một tầng hào quang màu vàng lại bao phủ nắm đấm. Ngay sau đó mấy người khác cũng xuất ra binh khí bao vây huyên để Huyền báo. Bởi vì Huyền báo và Huyền Ưng thuộc về rừng rậm huyền thú nên bọn hắn cũng không cần phải cố kỵ điều gì. Lục trưởng lão, hai huyền thú này chúng ta sẽ đối phó, ngươi hãy giáo huấn xú nha đầu càn quấy kia thật mạnh tay vào, nhớ kỹ lưu lại một mạng là được. Bắc Ảnh Dương ép hai thú về phía sau, hướng về phía Dạ Nhược Ly và Bắc Ảnh đồi phân phó một tiếng. Cười âm hiểm, Bắc Ảnh đồi bước về phía Dạ Nhược Ly, trong mắt xoẹt qua hàn ý, xú nha đầu, lão phu sẽ cho ngươi biết đắc tội với lão phu sẽ có kết cục như thế nào. Tiểu Ly Nhi. Nội tâm Bắc Ảnh thần đau xót, nhanh chân chạy về phía Dạ Nhược Ly, nhưng tốc độ của hắn vẫn chậm hơn Bắc Ảnh đồi. Oanh. Nắm đấm uy lực bay tới lồng ngực Dạ Nhược Ly, lập tức thân thể nàng như diều đứt dây, bay ra ngoài đụng vào góc tường thật mạnh, rồi một dòng máu trào ra ở dưới thân thể nàng, nở ra một đóa huyết hoa xinh đẹp. Lần này không phải là nàng không né mà căn bản là né không kịp. Thực lực quả nhiên là thực lực chưa đủ mạnh, nếu như nàng có thực lực của kiếp trước sao có thể bị ức hiếp như thế này. Tiểu Ly Nhi. Tiểu thư, Bắc Ảnh thần và Lăng đồng thời hô to, chợt thấy Bắc Ảnh đồi đang đến gần Dạ Nhược Ly, thần sắc Bắc Ảnh thần biến đổi, dừng tay, ta theo các ngươi trở về nhưng không được phép tổn thương nàng nữa, nếu không ta không ngại vĩnh viễn không về nơi đó nữa. Bước chân đột ngột dừng lại, Bắc Ảnh đồi lạnh lùng nhìn Dạ Nhược Ly, không khỏi nở nụ cười mỉa mai, một trưởng kia của mình chắc chắn đã lấy nửa mạng nàng ta. Đi thôi. Bắc Ảnh thần đã ra quyết định, Bắc Ảnh Dương và hai người kia cũng không dây dưa với huyên đệ Huyền báo nữa, quay người về phía Bắc Ảnh thần, về phần Dạ Nhược Ly bọn hắn cũng chỉ liếc nhìn qua một cái. Tướng quân, người thật sự phải rời đi. Bên tai truyền tới thanh âm của Lăng, Bắc Ảnh thần làm như không chú ý. Hai tay nắm chặt đau lòng nhìn thiếu nữ bị quăng ở góc tường, tầm mắt bắt buộc thu lại theo 4 người kia bước ra khỏi phủ tướng quân. Sau khi 5 người kia sắp bước đến cửa, đột nhiên có luồng khí tức cực nồng từ phía sau đánh tới, theo sau đó là một thanh âm lạnh như băng chấm phẩy, ta còn chưa chết, ai cho phép các ngươi rời đi?

tâm Chu Tước như bị ai đó nhéo thật mạnh, nhìn không được ôm nàng vào ngực. Chủ nhân thực xin lỗi, nếu ta có thực lực cường đại như trước không chừng có thể. Chu Tước yên tâm, ta không sao. Dạ Nhược Ly đẩy Chu Tước ra, ngửa mặt lên, sắc mặt lại tràn đầy tự tin. Cha dượng vì ta mà kéo dài thời gian như vậy, ta sẽ không để cho ông thất vọng, vì vậy ta nhất định phải vào gia tộc Bắc Ảnh cứu cha dượng của ta ra. Chu Tước sững sốt một chút, sau đó dung mạo anh tuấn chậm rãi nở nụ cười vui vẻ yên tâm. Xem ra chủ nhân vẫn luôn quật cường như vậy, hắn không cần lo lắng nữa rồi. Tiểu Ly Nhi thần. Nghe thấy âm thanh lo lắng từ phía xa truyền tới, Dạ Nhược Ly quay đầu nhìn bóng người đang vội vàng chạy tới, không đợi nàng kịp lên tiếng, Lam Hinh đã bắt lấy tay nàng không kịp thở hỏi Tiểu Ly Nhi, mới vừa rồi là tiếng con sao, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, thần đâu rồi, hắn đi nơi nào rồi? Mẫu thân, con xin lỗi. Dạ Nhược Ly cúi đầu, trong mắt có tia áy náy, là tại con vô năng không thể giữ cha dượng ở lại, nhưng mẫu thân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ rất nhanh đoàn tụ với cha dượng. Con nói thần hắn. Lam Hinh chặt chẽ nắm lấy ốm tay áo Dạ Nhược Ly, nước mắt ướt mi, âm thanh đứt quãng nghẹn ngào, thần hắn có phải hay không? Mẫu thân, cha dượng bị gia tộc Bắc Ảnh đưa đi rồi. Lam Hinh chậm rãi buông tay, dùng sức mở to mắt nhìn về phía bầu trời trong xanh. Ánh mặt trời chiếu thẳng xuống nàng, lập tức thấy trước mắt tối sầm, thân thể mềm mại ngã xuống, chỉ có âm thanh lo lắng của Dạ Nhược Ly vang lên. Mẫu thân. Thiên tài cuồng phi tác giả băng y khả khả người làm Ezit Phong chương 31 an bài. Trời chiều bao phủ khắp mặt đất, đẩy nhẹ cửa phòng ra. Dạ Nhược Ly chậm rãi bước ra, nhưng dung nhan không bộc lộ chút tình cảm nào làm lòng người siết chặt. Tiểu thư, phu nhân như thế nào rồi? Gia Nhi vội vàng cất bước lại hỏi, khuôn mặt thanh tú toàn vẻ lo lắng, bàn tay khẩn trương nắm chặt vạt áo nhìn Dạ Nhược Ly. Mẫu thân không có gì nguy hiểm, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe lại. Dạ Nhược Ly lắc đầu, nghĩ tới việc Bắc Ảnh thần bị mang đi như thế, trong lòng vô cùng tức giận nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, dung nhan non nớt không chút cảm xúc. Gia Nhi, Tuyết Hồ ở chỗ nào rồi? Tuyết Hồ trong mắt thoáng qua tia kinh ngạc, Gia Nhi nhíu mày trầm tư, nửa khắc sau mới trả lời, thời gian này có lẽ nó đang ở sau núi. Được, ta biết rồi, Lăng, ngươi đi theo ta. Dứt lời, Dạ Nhược Ly không để ý đến mọi người, bước nhanh đến sau núi. Lăng hơi sững sờ rồi cũng đi theo sau. Trong thời gian này Tuyết Hồ tương đối thoải mái, có ăn có chơi có nha hoàn hầu hạ, lại là mỹ nữ là nó yêu thích không thôi, có huyền thú nào được đãi ngộ như nó chứ. Mặc dù thương thế đã tốt hơn rất nhiều nhưng nó thấy luyến tiếc, thật sự không muốn rời khỏi đây a. Bỗng nhiên một dung mạo tuyệt sắc phóng lớn trong mắt nó, Tuyết Hồ hoảng sợ vội vàng bò lên, lui về sau mấy bước mới nhìn ra. Dạ Nhược Ly, ngươi làm gì vậy, làm ta sợ muốn chết. Lần trước gặp mặt là lúc trời tốt nên nó cũng chưa thấy Dạ Nhược Ly rõ ràng, trong khoảng thời gian nó dưỡng thương ở đây cũng chưa từng gặp lại, lần này mới có dịp cẩn thận dò xét nàng ta. Áo trắng như tuyết, dáng người thanh mảnh, ngọc bội xanh biếc đeo bên hông, làn da vô vàng mịn màng, một đầu tóc đen tùy ý vấn lên, đơn giản vô cùng nhưng lại lộ vẻ tao nhã tuyệt đại. Con mắt Tuyết Hồ sáng ngời, nó chưa từng thấy qua người nào đẹp như vậy, những huyền thú trong rừng rậm huyền thú khi hóa thành người cũng không thể so sánh bằng. Nếu như khế ước với nàng ta, sau này ngày nào cũng được ngắm mỹ nhân rồi. Thương thế ngươi cũng đã hồi phục rồi, ta cho ngươi lựa chọn, ngươi chọn rồi đi hay ở lại, nếu ở lại liền khế ước với ta, nếu rời đi bây giờ có thể đi. Hai tay khoanh trước ngực, Dạ Nhược Ly dựa người vào cây cổ thụ, lặng lặng đợi quyết định của Tuyết Hồ. Tuyết Hồ vuốt vuốt cái đuôi trắng, màu thủy lam trong mắt ẩn chứa vui vẻ, còn phải nói sao, ta không muốn rời khỏi đây, ngươi làm khế ước với ta đi. Dạ Nhược Ly mỉm cười, rời khỏi cây cổ thụ đến bên Tuyết Hồ, ngón tay mảnh khảnh đặt lên trán nó, môi đỏ hé mở nói ra ta tên Dạ Nhược Ly lập khế ước với Tuyết Hồ, từ nay về sau mày là thủ hạ, ta là chủ nhân, mày không được phản bội lại ta, mày có làm được. Ta tên Hồ Thiên, nguyện ý theo Dạ Nhược Ly làm thủ hạ, vĩnh viễn không phản bội. Hai người nói xong kết ước cũng được hình thành, Dạ Nhược Ly cũng cảm nhận được mối liên hệ với Tuyết Hồ nhiều hơn. Lúc con người và huyền thú khế ước, đại bộ phận huyền thú đều cần lập khế ước bằng giọng nói mới có thể tạo thành khế ước. Trừ một số trường hợp đặc thù mới không cần những lời này cũng không cần huyền thú đồng ý. Vì vậy con người có thể lập khế ước với huyền thú càng ngày càng ít, bởi vì có một số huyền thú có chết cũng không muốn phục tùng. Nếu huyền thú không đồng ý thì con người cũng không có cách nào tạo ra được khế ước. Lăng, đi thôi, ngươi theo ta tới chỗ này, hoàn thành xong khế ước. Dạ Nhược Ly liền không để ý đến Tuyết Hồ, nhìn về phía Lăng nói. Lăng cũng không biết Dạ Nhược Ly tìm hắn có chuyện gì, mang theo một bụng nghi vấn theo Dạ Nhược Ly rời đi. Trời chiều trải rộng khắp nơi, lúc này ở ngoài ô Hiên Viên Quốc trong đại viện có một thiếu niên ngậm một cọng rơm trong miệng, hai tay để sau đầu nằm trên mặt đất, chớp chớp con ngươi cặp môi đỏ mọng có chút mê mang hỏi các ngươi nói xem nha đầu gia nhi kia sao đến giờ này còn chưa tới không phải chủ tử chúng ta xảy ra chuyện gì chứ hơn nữa từ ngày hôm đó cũng không thấy bóng dáng chủ tử đâu, ngược lại gia nhi ngày nào cũng tới để dạy chúng ta. Nhược Phong, từ hôm đó đến nay ngươi đối với chủ tử là nhớ mãi không quên sao, phải chăng chủ tử kia làm ngươi động lòng rồi? Một vị thiếu niên anh tuấn lên tiếng nói, chỉ thấy chân hắn đạp lên mặt ghế đám khóe môi hơi mỉm cười, bộ dạng thật giống lưu manh đầu đường xó chợ. Thiếu niên gọi là Nhược Phong nhổ cọng rơm trong miệng ra, chừng mắt liếc hắn một cái, ngươi đồ yếu đuối, cả nhà ngươi đều yếu, có bản lĩnh đánh nhau một phen xem ai lợi hại hơn. Ngươi không phải là Nhược Phong mở ngoặc tròn tên anh ấy dịch ra là gió yếu chăng sao, bộ dạng của ngươi mảnh mai như thế chỉ có thể bị người ta ức hiếp thôi. Tên lưu manh thiếu niên nhỏ nhảy dựng lên. Hai tay chống nạnh trợn mắt nhìn, cắn răng thật chặt, ta sẽ cho ngươi biết chúng ta cuối cùng là ai mạnh hơn ai. Thiếu niên lưu manh kia nở nụ cười khinh thường, đang muốn đáp trả lại thì thấy một thiếu nữ áo trắng bước vào, khuôn mặt thoáng hiện kinh hỉ mở ngoặc tròn kinh ngạc cổng vui mừng đóng ngoặc tròn chủ tử, sao người lại tới đây? Cái gì chủ tử? Nghe tiếng nói của thiếu niên lưu manh mọi người đều phát hiện ra Dạ Nhược Ly và Lăng. Lúc mọi người đang kinh hỉ thì âm thanh Dạ Nhược Ly truyền vào khoảng sân nhỏ, ta tới để giới thiệu với các ngươi một người, hắn gọi là Lăng, về sau các võ giả sẽ do hắn dạy, trên đại lục địa vị võ giả khá thấp, kỳ thật trong mắt ta võ giả và huyền giả không hề khác nhau. Mọi người trơ mắt nhìn nhau tựa hồ không hiểu rõ điều Dạ Nhược Ly đang nói. Ngay lúc đó Lăng những lông mày khó hiểu, tiểu thư địa vị của võ giả vô cùng thấp sao có thể so sánh với huyền giả. Ở đây ta có một ít võ kỹ, các ngươi có thể tự tu luyện. Trong ánh mắt của mọi người, Dạ Nhược Ly rút ra mấy cuốn sách trong nhẫn huyền linh, đưa cho Lăng rồi sau đó đảo mắt nhìn quanh, cho nên bất kỳ là võ giả hay huyền giả ta đều xem như nhau, ta cho các người đầy đủ điều kiện để luyện tập, các ngươi tất nhiên phải cho ta xem thành quả, 3 năm sau tất cả các ngươi đều phải đạt tới đại vũ sư, nếu không đạt được yêu cầu này có thể rời đi ngay lập tức, bởi vì dưới tay ta không cần phế vật. Trong 3 năm phải đạt được đại vũ sư, điều này sao có thể, ngay cả thiên tài chưa chắc đã đạt được a. Mọi người thu hồi lại sự phấn khích, bắt đầu nghị luận, không ai tin tưởng trong vòng 3 năm có thể đạt được đại vũ sư. Lăng, nơi này giao cho ngươi, ta về phủ tướng quân trước, ta tin tưởng vào năng lực của ngươi có thể giúp ta tạo ra một đội ngũ ưu tú. Khuôn mặt Dạ Nhược Ly cực kỳ tự tin, tựa hồ như nàng chắc chắn 3 năm sau đám người này nhất định sẽ có bước chuyển mình rất lớn. Đem sự việc này giao cho Lăng, Dạ Nhược Ly trở lại phủ tướng quân, ai ngờ nàng mới bước vào phủ để Gia Nhi đã vội vàng chạy ra, nhìn thấy Dạ Nhược Ly lập tức vui vẻ nhưng sau lại tức giận tố cáo cái tên khốn Hiên Viên Chiến thật quá ghê tởm. hắn sai người tới thu hồi lại binh phù, nếu chỉ vậy thì thôi đi, cái đám thì về kia xem phủ tướng quân chúng ta thất thế hoàn toàn nhìn chúng ta bằng nửa con mắt, quả thật là làm em tức chết đi được. Gia tộc Bắc Ảnh phái người đến Hiên Viên Quốc, với tư cách là hoàng đế, Hiên Viên Chiến không thể không biết, cho nên mới biết tin tức Bắc Ảnh thần rời khỏi đây nhanh như vậy, cũng không ngoài dự đoán của Dạ Nhược Ly. Bọn hắn lấy được binh phù sao? Dù sao vật kia cũng vô dụng nên em mặc cho bọn hắn mang đi, bất quá Gia Nhi chừng mắt nhìn, trong đó có ý cười trộm em và Chu Tước cùng nhau đánh cái đám thị vệ không coi ai ra gì kia một trận nên thân, ai bảo bọn hắn dám dùng thái độ như vậy đối xử với chúng ta, tiểu thư, có phải em gây ra phiền toái gì rồi không? Không, em đánh rất tốt. Dạ Nhược Ly lắc đầu, trong mắt xoẹt hàn quang, cho dù cha dượng không có ở đây, phủ tướng quân của chúng ta cũng không thể để cho người khác dễ dàng ức hiếp như vậy, ai dám khi dễ em ta sẽ đánh thật mạnh, chúng ta đã khác 5 năm trước rồi, chỉ là một hoàng đế mà thôi, cần gì phải để vào mắt. Nếu không phải muốn nhanh chóng phát triển toàn bộ thực lực, nàng thật muốn chơi đùa với bọn họ một phen, nhưng không phải lúc này, cứ tạm thời thả con họ một con ngựa, chờ 3 năm sau tính tiếp. Cái này hình như có sự tích gì đó, bạn nào muốn biết thì hỏi bác gút nha. Thiên tài cuồng phi tác giả băng y khả khả người làm Ezip phong chương 32 3 năm. Trời quang mây tạnh, cành liễu nhẹ nhàng đong đưa theo làn gió, ánh mặt trời mùa xuân ấm áp chiếu khắp phủ tướng quân, phảng phất như khoác lên mình một tấm lụa vàng. Trong hậu viện, Dạ Nhược Ly đứng đó, một bộ xiêm y trắng như tuyết tung bay trong gió, khuôn mặt lạnh lùng không bộc lộ chút cảm xúc, tựa như tiên nữ giáng trần, bóng dáng ngây thơ 3 năm trước được thay thế bằng vẻ đẹp kinh người, chỉ cần nhìn thấy phía lưng cũng thấy cảnh đẹp ý vui. Ánh mặt trời rơi vào khuôn mặt của nàng, da thịt nõn nà như đang tỏa sáng, mặc dù đôi mi cong như hình lá liễu đầy nữ tính nhưng cũng không thể áp đi cặp lông mày đầy bá khí. Chủ tử, một chuỗi âm thanh kích động từ phía sau vang lên. Dạ Nhược Ly không cần nhìn cũng biết ai đang tới. Khuôn mặt tuấn mỹ của thiếu niên chạy thật nhanh đến chỗ Dạ Nhược Ly, tới lúc sắp đụng phải nàng mới vội vàng dừng lại, khuôn mặt vẫn không hết hào hứng. Chủ tử, người biết không, ngày hôm qua Bình An Vương phủ bị trộm, tuy 3 năm qua thường xuyên bị trộm ra vào nhưng ngày hôm qua nghiêm trọng nhất. Viên đan dược đột phá cấp võ giả kia bị lấy đi rồi mà tổn thất trong phủ cũng không tính là nhỏ đâu, ha ha, ai bảo 3 năm qua bọn hắn cứ đối nghịch cùng chúng ta, sự việc đêm qua thật là hả dạ mà. Sự việc ở hội đấu giá, sau này sẽ xảy ra chuyện gì nàng đại khái cũng đoán ra, vì vậy hoàn toàn không có hứng thú. Dạ Minh Hy, Dạ Phi Linh, Dạ Băng Nguyệt đã trở về chưa? Dạ Nhược Ly hướng mắt nhìn trời xanh, đắm mình trong ánh nắng ấm áp của mặt trời, tâm tình trở nên tĩnh lặng. Tính toán thời gian, thời điểm này mấy người kia có lẽ đã xong nhiệm vụ trở về rồi. Tảng Băng Phi Linh và Nha Đầu Băng Nguyệt vừa trở về, nhưng tên Lưu Manh còn chưa trở về. Dạ Phong cong cặp môi đỏ mọng lên, trong mắt ẩn chứa linh quang, vẻ mặt vô cùng mong chờ. Chủ tử, vì sao lần nào cũng là bọn họ đi? Thực lực của ta và bọn họ cũng không cách biệt lắm, nhiệm vụ lần sau để ta làm cho. Dạ Nhược Ly liếc nhìn Dạ Phong, vuốt cằm nhẹ nhàng gật đầu, cũng không tệ, ít nhất ngươi có thể sử dụng mỹ nhân kế, hơn nữa nam nữ đều được. À, mặt Dạ Phong lập tức xỉu xuống, vô cùng ủy khuất. Chủ tử, người như vậy lại muốn ta sử dụng mỹ nhân kế, huống chi ta là nam nhân. Nam nhân sao có thể dùng mỹ nhân kế được, cho dù có dùng, cũng chỉ có chủ tử ta mới dùng. Vừa dứt lời, ngay bên cạnh có một độ nóng đánh tới, Dạ Phong tức giận quay lại nhìn liền thấy một thân hỏa diễm hung hăng đập mặt hắn, theo sau là một chuỗi âm thanh nổi giận. Hỗn đan chủ nhân, lão tử ngươi cũng muốn đùa giỡn sao? Quá không để lão tử vào mắt rồi, hiện tại lão tử sẽ tiêu diệt tên hỗn đản nhà ngươi. Chu Tước bay lên đá một cước đem Dạ Phong bay ra ngoài, đụng thật mạnh vào cây đại thụ. Dạ Phong lảo đảo bò dậy. vuốt nửa mặt sưng phù, mặt đen đến mức không thể đen thêm, nhìn về phía Chu Tước, bày ra bộ dạng muốn ăn thịt người, nghiến răng nghiến lợi nói: cái tên điểu nhân này, chẳng lẽ ngươi không biết đánh người không được đánh mặt sao? Ngươi rõ ràng nghĩ đến việc dung mạo của mình có thể bị hủy, Dạ Phong liền bày ra vẻ mặt ủ xìu, nếu mất đi mỹ mạo này hắn lấy cái gì để quyến rũ chủ tử đây? Điểu nhân mặt Chu Tước tối sầm, tay nắm quyền, trong mắt lóe ra hai ngọn lửa, cắn răng hung dữ nói: lão tử đường đường là Chu Tước, ngươi lại nói là điểu nhân, hôm nay lão tử không muốn dạy dỗ ngươi cũng không được. Dạ Phong bị ánh mắt hung ác của Chu Tước dọa sợ, vội vàng trốn sau Dạ Nhược Ly chủ tử cứu mạng. Dạ Nhược Ly nghiêng thân thể đem Dạ Phong lộ ra ngoài, thân tình vỗ vỗ vai hắn: Chu Tước ghét nhất bị người khác mắng là điểu nhân, ngươi cũng không phải không biết lại còn trêu chọc hắn, chuyện kế tiếp ngươi nên tự mình giải quyết đi, yên tâm Chu Tước rất có chừng mực sẽ không giết ngươi, nhiều lắm cũng bị hắn đánh một trận mà thôi. Chủ tử ngươi không thể như vậy, hoa cứu mạng a. Dạ Nhược Ly khoanh tay trước ngực, có chút hứng thú nhìn dáng vẻ chật vật chạy thục mạng của Dạ Phong, khóe môi chậm rãi nở nụ cười, đôi mắt trong trẻo vô cùng có thần. Chủ tử, chúng ta đã về. Đột nhiên có âm thanh vang lên, Dạ Nhược Ly nhíu mày quay lại, ánh mắt nhìn về hai người trước mặt: Linh, Nguyệt, các ngươi đã về. Đứng trước mặt nàng là một nam một nữ, trong đó nam tử dung nhan tuấn mỹ, ngũ quan như điêu khắc vô cùng rõ ràng, tóc đen như mực được buộc lại bằng miếng vải trắng, trên tay cầm kiếm, trên chuôi kiếm có treo một khối ngọc bội hình loan nguyệt, sắc mặt không chút biểu tình, trên người dày đặc hàn khí, giống như một núi băng, độ ấm xung quanh hắn đang dần dần hạ xuống. Còn vị nữ tử kia mặc xiêm y màu trắng, thần sắc lạnh như băng, chỉ là lúc nhìn Dạ Nhược Ly khí tức lạnh lùng lập tức thu hồi, trong mắt đen mơ hồ có thể thấy tia sáng sung bái. Chủ tử, nhiệm vụ lần này thuộc hạ đã hoàn thành xong. Dạ Băng Nguyệt ôm quyền, dung nhân tuyệt mỹ lộ vẻ cung kính, băng mỹ nhân xưa nay chỉ có vẻ mặt này với duy nhất Dạ Nhược Ly hơn nữa. Phân các của án giả các ở Ly Phong Quốc cũng rất hài lòng, tạm thời do Dạ Nhất quản lý 5 cái. A. Dạ Nhược Ly tiện tay ngắt một đóa hoa trong bồn hoa bên cạnh, khẽ thở dài, ánh mắt rơi vào hư không. Án giả các Ly Phong Quốc cũng thế, bên ngoài làm như buôn bán đan dược nhưng thực chất là làm sát thủ. Ta cho các ngươi làm sát thủ là vì rèn luyện năng lực của các ngươi, chỉ qua chiến đấu các ngươi mới có thể càng ngày càng mạnh. 3 năm trước, hội bán đấu giá đã được đổi thành án giả các, Niệm Khê tất nhiên là các chủ của án giả các, thay thế Dạ Nhược Ly quản lý việc buôn bán đan dược trong các đều có mức giá trên trời, không chỉ cung cấp đan dược đột phá cho võ giả mà còn rất nhiều nữ tử điên cuồng mua đan dược dưỡng nhan. Mặc dù Dạ Nhược Ly có thể điều chế ra đan dược gia tăng huyền khí, nếu đem bán đan dược loại này chắc chắn tất cả gia tộc đại huyền lực đều tranh giành, cũng không đủ chắc chắn nên nàng không xuất ra. Vì vậy mức giàu có của Dạ Nhược Ly không phải người bình thường có thể so sánh được. Án giả các xuất hiện giữa chừng đã gây ra một trận cuồng phong ở cả đại lục, tất cả mọi người đều biết Niệm Khê là các chủ của án giả các, bọn họ càng rõ hơn sau lưng của nàng nhất định là có cao nhân này mới chân chính là chủ nhân của án giả các, nhưng rất nhiều thế lực hao tốn thời gian tiền của cũng không thể tìm ra thân phận của vị cao nhân kia. Mà bí mật của án giả các chính là có một cái tên khác là sát các. Dạ Nhược Ly lưu giữ những người kia huấn luyện làm sát thủ, những người này có thực lực và tính phối hợp tốt, nếu không gặp huyền giả thì những võ giả có thể là đối thủ của họ cũng không được mấy người. Nguyên bản sát các là do Lăng quản lý nhưng Lăng không phải là sát thủ, đúng lúc Huyền Vũ thức tỉnh nên sát các và đám sát thủ kia đều giao cho Huyền Vũ quản lý. Về phần Long Phi Thanh, Dạ Phong, Dạ Minh Hy, Dạ Phi Linh, Dạ Băng Nguyệt, 5 người này cũng với Gia Nhi đều đi theo Dạ Nhược Ly. Tiểu thư. Âm thanh thanh thúy từ xa vang đến, Dạ Nhược Ly nhìn sang thấy Gia Nhi bước nhanh tới chỗ mình,

muốn sai người bắt lấy Dạ Nhược Ly, nhưng ngay lúc đó một âm thanh mạnh mẽ ngăn chặn hành động Hiên Viên Bình. Nơi đây là chỗ để ngắm hoa, chấm không hy vọng sẽ có người gây chuyện thị phi. Một bóng dáng màu vàng bước vào tầm mắt Dạ Nhược Ly, nam tử trung niên thần sắc uy nghiêm, ánh mắt sảng rộng, đi nhanh lên bậc thang ngồi vào ghế bạch đàn. Bên cạnh hắn là một vị nam tử kia dung mạo anh tuấn, khí chất bất phàm, hai đầu lông mày có vài phần giống nam tử trung niên, không cần nhiều lời cũng biết rõ hắn chính là Thái tử Hiên Viên Triệt. Hôm nay nguyên do chấm tổ chức hội ngắm hoa chắc hẳn các vị đều hiểu. Về vị trí chính phi chấm còn phải cân nhắc kỹ càng hơn, triệu mọi người đến đây là vì vị trí chắc phi thái tử. Tuy không thể trở thành chính phi, chúng nữ rất nuối tiếc, nhưng nếu là chắc phi trong phủ thái tử có thể là nữ chủ nhân phủ thái tử. Vì vậy theo câu nói về sau của Hiên Viên Chiến lại làm tinh thần chúng nữ hăng hái, đều mong chờ nhìn Hiên Viên Chiến. Đối với chắc phi, lòng chấm có một người muốn tuyển, con ngươi lãnh khốc xoẹt qua đám đông trang điểm ăn mặc sặc sỡ xinh đẹp, cuối cùng ánh mắt rơi về phía Dạ Nhược Ly. Người kia từng là con gái của hộ quốc tướng quân Dạ Nhược Ly, ngày mai thu dọn đến phủ thái tử đi. Những năm này Hiên Viên Chiến thu hồi binh quyền để người ngoài khinh thường phủ tướng quân, hắn cũng có chút áy náy. Dù sao Bắc Ảnh thần từng giúp hắn rất nhiều, nhưng người của gia tộc Bắc Ảnh trước khi đi có tới tìm hắn không cho phép hắn giúp đỡ mẹ con Dạ Nhược Ly, hôm nay tròn 3 năm qua đi có lẽ cũng không còn ngại ngùng, vì đền bù sự áy náy hắn mới quyết định như vậy. Nếu Bắc Ảnh thần vẫn còn, hắn nhất định sẽ để cho nàng làm chính phi, mà bây giờ ngay cả vị trí chắc phi cũng có thể nói là trèo cao rồi. Nàng không có khả năng không muốn. Bởi vì nữ nhân sao có thể ngăn cản được sự hấp dẫn của quyền lực. Dạ tiểu thư, ngươi còn không mau tạ hoàng thượng ăn điển thái giám. A Nhiên nhìn thấy mặt không biểu tình của Dạ Nhược Ly cho rằng nàng mừng đến ngây ngốc nên vội lên tiếng nhắc nhở. Thiên tài cuồng phi tác giả băng y khả khả người làm e zip phong chương 34 Dạ Nhược Ly cường hãn. Rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ ganh ghét tề tựu trên người Dạ Nhược Ly, các nàng đều nghĩ nàng thật là vận khí cức chó, nếu không một người không quyền không thế sao có thể trở thành chắc phi thái tử, ngay cả tiểu thiếp thái tử cũng không có tư cách. Men theo ánh mắt của mọi người, Hiên Viên Triệt dừng lại ở thiếu nữ áo trắng như tuyết kia. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Dạ Nhược Ly, trong ánh mắt không giấu giếm tia kinh diễm. Hiên Viên Quốc nổi tiếng là nơi nhiều mỹ nhân, nhưng đứng trước thiếu nữ này cũng không được 1/10. Đương nhiên hấp dẫn hắn không phải ở dung mạo tuyệt sắc mà là ở khí chất bức người. Hơn nữa hắn nhiều qua rất nhiều nữ tử tham lam, duy chỉ có thiếu nữ này thần sắc hờ hững, một đôi mắt đen lộ khí lạnh, bản thân đường đường là thái tử cũng không được nàng chú ý tới. Ha ha, thú vị. Hiên Viên Triệt nở nụ cười nhẹ, khuôn mặt anh tuấn mang vẻ hào hứng nồng đượm, lâu lắm rồi hắn chưa gặp được nữ nhân nào làm hắn thấy hứng thú như vậy. Đã như vậy, nữ nhân này hắn không thể không có, ở Hiên Viên Quốc không có nữ nhân nào có thể chạy thoát khỏi bàn tay hắn. Dạ tiểu thư, Dạ Nhược Ly vẫn không hề phản ứng, A Nhiên khẽ trao mày, một lần nữa tinh tế nhắc nhở. Khóe môi cong lên. Gió nhẹ lướt qua làn tóc xanh nhẹ nhàng tung bay, chẳng biết tại sao mọi người cảm thấy khí thế Dạ Nhược Ly dường như có sự thay đổi. Đừng nói là chắc phi, dù là chính phi thái tử, Dạ Nhược Ly đều không thèm. Thiếu nữ bá đạo cuồng vọng nói, tiếng vọng vang khắp hậu viện, tất cả mọi người bị lời nói càn quấy kia làm cho kinh ngạc choáng váng. Ai cũng không nghĩ tới nàng lại trực tiếp kháng chỉ, đây chính là tội chết a. Mặc dù Bắc Ảnh thần và hoàng đế có quan hệ nhưng hoàng đế nhất định sẽ không buông tha cho nàng. Hiên Viên Tinh Nhi trong lòng mừng thầm, cái tiện nhân chết tiệt này, lần này chính là chạy trời không khỏi nắng rồi. Phanh, Hiên Viên Chiến vỗ án, huyệt thái dương nổi gân xanh, sắc mặt tái nhợt gào thét, Dạ Nhược Ly, ngươi đây là coi thường hoàng quyền, ngươi có biết kháng chỉ sẽ có tội danh gì không? Chấm nể tình Bắc Ảnh tướng quân nên mới cho ngươi cơ hội, chấm hỏi ngươi có bằng lòng trở thành chắc phi phủ thái tử không? Dạ Nhược Ly nhướng lông mày, thần sắc dần mất kiên nhẫn, con mắt lạnh đảo qua Hiên Viên Chiến, bờ môi nở ra nụ cười khinh thường. Ta coi rẻ ngươi, ngươi có thể làm gì được ta? Đừng tưởng ngươi là hoàng đế thì muốn làm gì thì làm, trên đại lục này không có bất kỳ kẻ nào có thể an bài vận mệnh của ta, cả ông trời cũng không thể, huống chi là ngươi. Hiên Viên Chiến, 3 năm nén giận không có nghĩa là ta sợ các ngươi, nếu ta muốn giết chết các ngươi cũng không ai có thể ngăn cản được đâu. Nàng nhìn 3 năm chỉ vì không muốn gia tộc Bắc Ảnh biết rõ thực lực của nàng. Hôm nay nàng không cần phải tiếp tục che giấu nữa, nếu vậy sao có thể để bọn hắn lấn áp chứ? Làm càn, Hiên Viên Chiến quát lạnh một tiếng, ngón tay run rẩy duỗi ra chỉ về hướng Dạ Nhược Ly, cả giận nói người đâu, bắt Dạ Nhược Ly lại cho chấm. Vô số thì vệ xông ra thì 4 phương 8 hướng vây quanh 3 người, Dạ Nhược Ly kiếm trong tay đều chỉ về các nàng. Đứng trong vòng vây, Dạ Nhược Ly không chút biểu tình nhìn đám thị vệ xung quanh. Gia Nhi, Nguyệt, chúng ta đi, ai ngăn cản chúng ta rời đi, giết không tha, ta ngược lại cũng muốn xem hôm nay có bao nhiêu người không cần mạng. Vâng, tiểu thư chủ tử. Vì tiến vào hoàng cung nên không được phép mang theo bội kiếm nên Gia Nhi và Nguyệt tay không xông lên. Một mũi kiếm lóe lên hướng về phía sau lưng Gia Nhi. Gia Nhi tựa hồ như có mắt ở sau, trong lúc kiếm sắp đâm tới quay người lại rất nhanh một cước đạp vào, thanh kiếm gãy ra làm 2 đoạn, bàn tay hung hăng hướng về tên đánh lén, người kia chuẩn bị không kịp lập tức đầu nở hoa. Dạ Nhược Ly 2 tay ôm ngực, lắc đầu, cái này là thực lực của thị vệ trong hoàng cung, đại bộ phận cũng chỉ là đại vũ sư. Trong 3 năm này, Long Phi Thanh đã đạt đến võ sư cao cấp. Mà thực lực của Gia Nhi trong 6 người là mạnh nhất là Địa Huyền Sư đỉnh phong, 4 người khác, Dạ Phi Linh và Dạ Băng Nguyệt là Địa Huyền Sư cao cấp, Dạ Phong và Dạ Minh Hy là Địa Huyền Sư trung cấp, thực lực của bọn họ ở Hiên Viên Quốc không có đối thủ. Bỗng nhiên, một bóng dáng màu vàng đánh về phía Dạ Nhược Ly, trong tay cầm trường kiếm dưới mặt trời lóe lên ánh sáng chói mắt. Nhưng Dạ Nhược Ly vẫn 2 tay khoanh trước ngực như cũ, cũng không ngẩng đầu lên, phảng phất như không cảm nhận được nguy hiểm gần kề. Hiên Viên Tinh Nhi chạy trốn sang một bên, thấy một màn như vậy trong lòng hiện lên tia mừng rỡ. Tiện nhân kia cuối cùng cũng sắp chết rồi, ha ha. Thời điểm quyết định, một hồi gió lạnh thổi qua, bóng dáng Dạ Băng Nguyệt đột nhiên xuất hiện trước mặt Dạ Nhược Ly, áo trắng phiêu nhiên. Khuôn mặt nàng dày đặc hàn khí, đôi chân thon dài đạp về phía thị vệ kia một phát, phanh một tiếng, kiếm tên thị vệ kia rơi xuống. Chủ tử, nơi này giao cho thuộc hạ, Dạ Băng Nguyệt giọng điệu lạnh lùng. Được. Dạ Nhược Ly quay nhẹ đầu, ánh mắt rơi vào thị vệ áo vàng, ngay lập tức thông tin thị vệ kia hiện ra trong đầu. Đệ nhất cao thủ hoàng cung tùy tùng vệ thống lĩnh, thực lực hiện tại là thiên võ sư cấp thấp, đối thủ có thực lực như vậy Dạ Nhược Ly hoàn toàn không có hứng thú, thực lực Dạ Băng Nguyệt là Địa Huyền sư cao cấp, đối ngang với thiên võ sư cao cấp nên giao cho nàng ta hoàn toàn có thể yên tâm. Nhìn thấy tùy tùng vệ thống lĩnh xuất hiện, Hiên Viên Chiến chậm rãi thở nhẹ nhàng. Tuy Hiên Viên Chiến lúc trẻ được gọi là nhân vật thiên tài nổi tiếng, nhưng nhiều năm sống an nhàn sung sướng cùng bận rộn quốc sự, hắn đã sớm quên đánh nhau như thế nào rồi, thực lực cũng dừng lại không tiến. Ánh mắt Dạ Nhược Ly xuyên qua đám người rơi vào Hiên Viên Chiến, chẳng biết tại sao nhìn thấy ánh mắt của nàng, toàn thân Hiên Viên Chiến run lên. Bước chân chậm rãi hướng về phía Hiên Viên Chiến, thanh âm trầm đục vang lên phảng phất như cự thạch hung hăng đánh vào lòng Hiên Viên Chiến. Theo tiếng vang của chân nàng, bầu trời đột nhiên bị mây đen che khuất, sấm sét vang rội, cuồng phong lóe sáng, một con rồng xanh xuất hiện phía xa, thân thể khổng lồ che cả mặt trời. Mà bước chân của Dạ Nhược Ly cũng không giảm, áo trắng tung bay, tóc đen trong gió mất trật tự. Khí thế cường đại bước thẳng đến, cũng không ai dám ngăn cản. Cái này chuyện gì đang xảy ra vậy? Ánh mắt mọi người ngạc nhiên nhìn về phía mây đen ngập trời, hoàn toàn nghi hoặc, hiển nhiên không rõ thanh long kia từ đâu mà đến.

cung vô ý cái tên yêu nghiệt này sao lại đến Hiên Viên Quốc chứ? Dạ Nhược Ly sững sờ, có chút nhíu lông mày. Không cần, Gia Nhi, giúp ta chuẩn bị nước nóng, đi hoàng cung một chuyến phải tẩy sạch vi khuẩn nhiễm trên người xuống đã. Thiên tài cuồng phi tác giả băng y khả khả người làm Ezit Phong chương 36, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi. Trong căn phòng thanh nhã truyền tới một mùi thuốc nhàn nhạt, Dạ Nhược Ly chậm rãi cởi quần áo, cất bước tiến về phía thùng gỗ, nhấc chân bước vào thùng nước xanh đen. Theo cử động của nàng, mặt nước tầng tầng rung động, làn khói mờ mịt che đi da thịt trắng như tuyết. Nhưng cơ thể ấy lại có chút khuyết điểm là do trên người nàng có mấy vết sẹo mờ nhạt, đó là vết nhơ của nàng. Đầu ngón tay lành lạnh khẽ chạm vào vết sẹo, Dạ Nhược Ly khẽ cười, với thực lực hiện giờ xóa mấy vết sẹo này rất dễ dàng, nhưng nàng không làm vậy bởi vì những vết sẹo này sẽ không làm nàng quên sự việc 8 năm trước khi chịu sự sỉ nhục này. 8 năm trước chị ấy bị Vân Tâm Vũ đánh. Ai còn nhớ không? Vân gia Vân Tâm Vũ ta để các ngươi tiêu dao một thời gian ngắn nữa, lúc đó ta sẽ cho các ngươi nếm thử cảm giác từ trên cao rớt xuống. Đột nhiên, thần sắc Dạ Nhược Ly lạnh lẽo, lạnh giọng nói, là ai ở trên đó ra đây? Ha ha, 3 năm không gặp, thực lực của ngươi tăng lên rất nhiều, ngay cả khí tức của bổn vương cũng phát hiện được. Tiếp theo là một bóng dáng đỏ như lửa xinh đẹp từ trên xà nhà nhảy xuống. Nam tử dung mạo cực kỳ tuấn mỹ, trường bào màu đỏ chót làm hắn càng giống yêu nghiệt, một đầu tóc đen như mực tùy ý rơi ở phía sau, bên hông đeo một thanh kiếm. Tên yêu nghiệt này dường như rất thích màu đỏ nên ngay cả chuôi kiếm cũng buộc một sợi dây thừng màu đỏ. Ánh mắt nam tử nhìn về lưng Dạ Nhược Ly, con mắt phượng trầm xuống. Vết thương trên người ngươi là do Vân gia sao? Dạ Nhược Ly có chút chột dạ, môi mỏng khẽ mím, cười khan một tiếng. Vương gia, chuyện này hình như không liên quan đến ngươi, hơn nữa ngươi đường đường là nam vương gia của Ly Phong Quốc lại có sở thích nhìn lén nữ tử tắm rửa hay sao? Ta đúng là không nhìn ra vương gia lại có sở thích như vậy. Nữ nhân khuôn mặt tuấn mỹ của cung vô ý tối sầm, mắt phượng nhắm lại, nắm chặt quyền, cả giận nói, ngươi đem bổn vương nói thành có sở thích nhìn lén bổn vương, bất quá chỉ tới tìm ngươi mà thôi, ai biết ngươi tắm rửa ở đây. Tìm ta sao không đi cửa chính, mà lại đi trên xà nhà thế? Dạ Nhược Ly trợn trắng mắt, cho dù muốn kiếm cớ cũng nên kiếm lý do thích hợp một chút. Lý do ngu ngốc như vậy mà hắn cũng nói ra. Ta nhất thời cung vô y không biết nên giải thích thế nào, bởi vì Dạ Nhược Ly nói đúng sự thật. Xác thực hắn đi trên xà nhà mà xuống, nhưng không biết nàng đang tắm là thật. Chỉ là thấy mặt khác của Dạ Nhược Ly hắn cũng không thể đâm mù mắt mình được. Tiểu Dạ, đột nhiên cung vô y nở nụ cười xanh mãnh. Mắt phượng cũng đầy ý cười, bổn vương đã nhìn thấy cái không nên thấy thì tất nhiên bổn vương sẽ chịu trách nhiệm với ngươi. Khóe môi Dạ Nhược Ly co rút liên tục, chợt nhớ lời ghi trong sách cổ, hơi đồng tình nhìn về phía cung vô y. Vương gia, ngươi muốn dùng ta làm lá chắn sao? Kỳ thật ngươi không cần lo lắng, tuy ngươi đoàn tụ nhưng cũng không có chuyện gì, ngươi có thể can đảm theo đuổi người ngươi thích, không cần để ý đến ánh mắt của người khác. Chỗ này tê gơ ghi đồng tính, nhưng ta nghĩ đây là cổ đại nên sửa thành đoàn tụ. Đoàn tụ, ngươi nói bổn vương là đàn ông bình thường thế này là đoàn tụ? Chán cung vô y nổi lên 3 hắc tuyến, tay nắm chặt thành quyền, nghiến răng nghiến lợi nhìn Dạ Nhược Ly. Không phải đoàn tụ chẳng lẽ ngươi bất lực? Dạ Nhược Ly mặt cung vô y đã đen đến mức không thể đen thêm, tốn rất nhiều hơi sức mới nói, bổn vương có bất lực hay không, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết hay sao. Dạ Nhược Ly nhìn khuôn mặt đen như đáy nồi của cung vô y biết rõ hắn vô cùng tức giận, dù sao là đàn ông bình thường sao có thể chấp nhận để người khác nói bị bất lực, bởi vì cả đời cung vô y không hề có bất kỳ nữ nhân nào, cũng không thể trách đời sau nghĩ ngợi lung tung được. Bất quá cũng là nhìn thôi, cũng không cần ngươi chịu trách nhiệm. Hơn nữa Dạ Nhược Ly nhìn khuôn mặt thờ ơ của cung vô y, cuối cùng không thể nhìn được nữa, quát lên, ngươi muốn đứng đó ngây ngốc tới khi nào, còn không mau ra ngoài cho ta. Nghe vậy, Cung Vô Ý mới kịp phản ứng, vừa rồi bản thân có vẻ đã nhìn qua toàn bộ thân thể Dạ Nhược Ly. Mặc dù hơn nửa người đều ngâm trong nước cũng không thấy rõ nhưng vẫn thấy được sắc xuân mập mờ, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. Khục khục, Cung Vô Ý ho khan hai tiếng, xấu hổ ngoảnh mặt đi, sau đó nở nụ cười như không bổn vương có thể không chịu trách nhiệm, bất quá tiểu Dạ Nhi ngươi phải chịu trách nhiệm với bổn vương, ai bảo tiểu Dạ Nhi lại để bổn vương thấy được thứ không nên thấy, chẳng lẽ tiểu Dạ Nhi không chịu trách nhiệm sao? Dạ Nhược Ly trừng lớn hai mắt, bị nhìn thấy là nàng, cuối cùng nàng lại là người chịu trách nhiệm, cái này đây là đạo lý kiểu gì vậy? Ha ha! Nhìn thấy Dạ Nhược Ly ngạc nhiên, tâm tình của Cung Vô Y thật tốt, ngửa đầu cười to hai tiếng đi nhanh về phía cửa sổ, nếu đi bằng cửa chính nhất định sẽ gặp Gia Nhi. Ô kia không phải là Nam Vương sao, sao lại đi ra từ phòng tiểu thư? Gia Nhi khó hiểu gãi gãi đầu, đẩy cửa vào, nhìn về thân thể ngâm trong nước của Dạ Nhược Ly, hỏi tiểu thư, Nam Vương sao lại ở trong này đi ra? Hắn nhầm đường mà thôi. Dạ Nhược Ly trả lời thờ ơ. Đi đi nhầm đường, khóe miệng Gia Nhi co giật, im lặng nhìn tiểu thư nhà mình, ánh mắt như nhìn một người ngu ngốc. Tiểu thư, người có thể tìm lý do hợp lý hơn được không? Đi nhầm đường có ruột mới tin, chẳng lẽ tiểu thư và Nam Vương có gian tình bằng không? Sao Nam Vương lại từ đây đi ra? Trong lúc Gia Nhi vẫn đang mơ màng, âm thanh nhàn nhạt của Dạ Nhược Ly truyền tới Gia Nhi, giúp ta hay quần áo, ta muốn tới Ám Dạ Các một chuyến. Nghe thấy lời nói của Dạ Nhược Ly, Gia Nhi hồi phục tinh thần, nói vâng tiểu thư. Dưới ánh trăng cảnh đêm trở nên mông lung ảm đạm, hai bóng dáng lặng lẽ rời khỏi Dạ gia cũng không có ai biết. Lần này, Dạ Nhược Ly chỉ mang theo Dạ Băng Nguyệt đi Ám Dạ Các. Gia Nhi như hình với bóng bị nàng cho ở nhà để chăm sóc Bắc Ảnh Phong, mặc dù Gia Nhi rất muốn đi với Dạ Nhược Ly nhưng vẫn phục tùng mệnh lệnh của nàng ở lại. Gió đêm thổi qua, cành lá rung rung tựa như tiếng kêu trầm thấp, trong đêm yên tĩnh trở nên rõ ràng. Nguyệt! Dạ Nhược Ly đột nhiên nói, gọi Băng Nguyệt một tiếng, bước chân dừng lại, đón gió mà đứng, gió thổi làm bay tóc đen. Mà sắc mặt của nàng lại mang tia rét lạnh, các hạ, đi theo chúng ta đã lâu như vậy cũng đến lúc hiện thân rồi chứ. Nghe vậy, Dạ Băng Nguyệt cả kinh, có người đi theo nhưng nàng thậm chí còn không biết, như vậy thực lực của người này ít nhất phải trên nàng. Ha ha, một tiếng cười to vang vọng cả trời đêm, lúc âm thanh vừa dứt thì một bóng đen phía sau lướt đến dừng trước mặt Dạ Nhược Ly, con ngươi như rắn độc nhìn Dạ Nhược Ly, ta biết rõ ngươi có Thanh Long, nhưng lúc này Thanh Long lại không có ở bên cạnh ngươi, về phần nha hoàn bên cạnh ngươi có thể đối phó với võ giả, nhưng với ta mà nói, nàng ta chỉ là rác rưởi, cho nên ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi. Thiên Huyền Sư đỉnh phong trong nháy mắt lúc Hắc Y Nhân hiện thân, Dạ Nhược Ly liền nhìn ra thực lực của hắn. Ngươi chính là người trợ giúp sau lưng Hiên Viên Bình, chẳng biết lý do gì khiến ngươi muốn giết ta. Sự xuất hiện của ngươi phá hỏng kế hoạch của chúng ta, vì vậy ngươi cần phải trơ ép. Hắc Y Nhân đột nhiên lộ tia ngoan lệ, giơ kiếm trong tay. Hướng về phía Dạ Nhược Ly, trong mắt xoẹt qua tia tàn nhẫn, bất kỳ ai làm hỏng kế hoạch của bọn hắn đều có một kết cục, đó chính là chết. Nhưng đối mặt với thanh kiếm của Hắc Y Nhân, sắc mặt Dạ Nhược Ly cũng không đổi, tựa như mũi kiếm kia không phải chỉ về phía nàng. Thiên tài cuồng phi, tác giả Băng Y Khả Khả, người làm Ezit Phong, chương 37, Dạ Nhược Ly ra tay. Chủ tử, thân hình Dạ Băng Nguyệt lóe lên đứng trước mặt Dạ Nhược Ly, gương mặt lạnh như băng ngưng trọng, thần sắc cảnh giác nhìn chằm chằm vào Hắc Y Nhân. Nguyệt! Ngón tay nhẹ nhàng đặt trên vai Dạ Nguyệt Băng, Dạ Nhược Ly chậm rãi tiến tới, nhẹ ngẩng đầu, con mắt như trời đêm nhìn thẳng Hắc Y Nhân, môi mỏng hé mở, ngươi không phải đối thủ của hắn, lui ra đi, để ta đối phó. Chủ tử, Dạ Băng Nguyệt kinh ngạc nhìn bóng lưng Dạ Nhược Ly, trong mắt lộ vẻ sùng bái. Chủ tử muốn tự mình động thủ sao? Đã rất lâu rồi nàng chưa thấy chủ tử chiến đấu, quả thật là cơ hội lớn.

Không biết Dạ Nhược Ly đến đây có chuyện gì khẩn cấp mà đêm hôm khuya khoắt lại đến Ám Dạ Các tìm nàng. Dạ Nhược Ly cười nhạt, ánh mắt hướng ra ngoài, nói Niệm Khê, ngươi ra thật đúng lúc, ta muốn nói với ngươi một tiếng, mấy ngày này ta sẽ rời khỏi Ám Dạ Các. Ngươi phải đi. Đúng, đại hội huyền giả sắp tổ chức, ta phải tham gia, hơn nữa lần này rời đi, nếu không được cha dượng theo ta tuyệt sẽ không trở về. Chậm rãi quay người, nhìn Niệm Khê, lông mày Dạ Nhược Ly tràn đầy kiên định, trong thời gian ta rời khỏi đây, ta muốn đưa mẫu thân đến Ám Dạ Các, cho nên đêm mai ngươi hãy đến Dạ gia bí mật đưa mẫu thân và Phong Nhi đem đi. Mặc dù mẫu thân là võ giả, 3 năm này ta bồi dưỡng cũng trở thành võ sư, nhưng đưa đến Ám Dạ mới làm ta yên tâm. Thần sắc Niệm Khuê ngưng trọng, nàng nhẹ gật đầu, ta hiểu rồi, ta sẽ bảo vệ phu nhân và thiếu gia thật tốt. Lúc đó, ta sẽ đưa Gia Nhi theo cùng, bên cạnh ta ngoại trừ mấy người Thanh Long, Gia Nhi có thực lực mạnh nhất, còn có ngươi thông báo với Huyền Vũ một tiếng đêm mai tới Dạ gia tìm ta. Ngừng lại một chút, ánh mắt Dạ Nhược Ly hơi thu lại, nói mặt khác, đem hết toàn lực điều tra kẻ nào đã âm thầm giúp đỡ Hiên Viên Bình cho ta. Những người kia đối với mình đã nổi sát ý, như vậy nàng tuyệt không thể bỏ qua cho đám người kia. Thiên tài cuồng phi tác giả Băng Y Khả Khả, người làm Ezit Phong, chương 38, ngươi cho rằng ngươi đủ tư cách sao? Nắng sớm tinh khôi ở trong hậu viện Dạ gia. Dạ Nhược Ly nằm trên ghế quý phi, híp nửa con mắt, lạnh nhạt nhìn về phía nam tử cẩm y đang dần đi tới trước mặt. Hôm nay thời tiết không tồi, đáng tiếc, người tới đúng là tàn sát phong cảnh mà. Chủ tử, nếu người không muốn gặp hắn, thuộc hạ sẽ bắt hắn rời đi. Dạ Băng Nguyệt cung kính đứng bên cạnh Dạ Nhược Ly, nhưng khi nhìn về phía nam tử cẩm y kia, gương mặt lạnh lùng hiện lên tia chán ghét. Không cần, Dạ Nhược Ly khoát tay áo chậm rãi ngồi dậy, ngón tay thon dai nhẹ xoa thái dương, trong thời gian ngắn này bận rộn đủ việc, lấy hắn làm thú tiêu khiển cũng không tồi. Nghe vậy, khuôn mặt đầy hàn ý của Dạ Băng Nguyệt mới hơi hòa hoãn lại, đồng tình liếc mắt nhìn người tới, bị chủ tử lấy làm thú vui hắn cũng đủ thảm rồi. Dạ cô nương, đứng trước mặt Dạ Nhược Ly, nam tử cẩm y dừng bước chân, bàn tay vung lên mở quạt xếp, khuôn mặt anh tuấn nở nụ cười sáng lạn, bản thái tử mạo muội đến thăm, kính mong cô nương đừng trách. Con ngươi nhàn nhạt đảo qua Hiên Viên Triệt, Dạ Nhược Ly ôn hòa nói, thái tử, chúng ta quen biết nhau sao? Hiên Viên Triệt hơi sững sờ, mày kiếm nhăn lại, cô nương nói vậy là có ý gì? Chúng ta không quen biết. Sao thái tử lại cười lấy lòng như vậy, khóe môi cong lên mang theo vẻ trào phúng, hay nói là đường đường là thái tử điện hạ của Hiên Viên Quốc, cùng với nữ tử Hoa Lâu giống nhau, nhìn thấy người xa lạ đều lộ nét mặt tươi cười, cách đó và bán rẻ tiếng cười có gì khác nhau? Sắc mặt đại biến, Hiên Viên Triệt có chút u ám, nữ tử này nói hắn bán rẻ tiếng cười, nhưng vì muốn nàng trợ giúp nên hắn chỉ có thể nhìn. Ha ha, ôn nhuận cười, con ngươi đen kịp thâm thúy nhìn Dạ Nhược Ly, dù hắn đã nhìn qua vô số nữ tử cũng không thể không thừa nhận thiếu nữ áo trắng trước mắt là mỹ nhân hiếm có khó tìm, nếu có được nữ nhân này cũng không phí công sống trên đời này. Huống chi thủ hạ của mỹ nhân còn có 2 nha hoàn thực lực cường đại cùng với Thanh Long vô cùng mạnh mẽ uy nghi. Dạ cô nương, ngày hôm qua chúng ta có gặp mặt nhau nên cũng không thể nói là người xa lạ, cho nên cô nương dùng lời lẽ như vậy là quá khắt khe rồi. Cười lạnh một tiếng, Dạ Nhược Ly rũ mắt che kín sự mỉa mai, thấp giọng nói, người quang minh không nói điều mờ ám, thái tử điện hạ nói đi, hôm nay ngươi tìm ta có chuyện gì? Ha ha, Dạ cô nương quả nhiên sảng khoái, nếu thể bản thái tử cũng nói rõ. Hiên Viên Triệt cười to 2 tiếng, thu lại cánh quạt, bước tới 2 bước, tràn đầy tự tin tựa hồ như chắc chắn Dạ Nhược Ly sẽ đồng ý yêu cầu của hắn. Bản thái tử tìm ngươi thì thật rất đơn giản, bản thái tử muốn ngươi làm chính phi thái tử, chúng ta cùng nhau liên thủ thống nhất 4 nước, sóng vai thiên hạ, như thế nào? ngươi muốn ta gả cho ngươi? Đột nhiên Dạ Nhược Ly cười tràn ngập khinh thường, ngươi cho rằng ngươi có đủ tư cách sao? Dạ cô nương, bản thái tử biết rõ ngươi có một thanh long rất cường đại, sắc mặt hơi đổi sau đó rất nhanh hồi phục lại, có thể hai tay đỡ được bốn quyền, nhưng thanh long kia thật sự sẽ bảo vệ ngươi cả đời sao? Không bằng chúng ta liên thủ, có sự trợ giúp của các ngươi, bản thái tử thu phục các nước khác như trong lòng bàn tay, lúc đó ngươi sẽ là mẫu nghi thiên hạ, chẳng lẽ ngươi không muốn ngồi lên vị trí này? Hiên Viên Triệt đều nghĩ rằng nữ nhân ai cũng ham hư vinh, cho nên hắn rất tự tin Dạ Nhược Ly sẽ chọn hắn. Dạ cô nương, ngươi cũng là một người có dã tâm, chỉ có điều với thực lực của mình sẽ không địch nổ nhiều thế lực như vậy. 3 năm này ở Ly Phong Quốc có một gia tộc bỗng nhiên quật khởi là Lam gia, danh tiếng cường thế. Gia chủ Lam gia chính là cậu của hoàng đế Ly Phong Quốc, hắn cự tuyệt vào triều làm quan tự sáng lập ra môn hộ, nghe nói người này hữu dũng hữu mưu, gan dạ sáng suốt hơn người, cũng chính là người bản thái tử kiêng kỵ nhiều nhất, nên bản thái tử cần sự trợ giúp của ngươi. Khóe môi Dạ Nhược Ly giật giật, Hiên Viên Triệt tìm người hỗ trợ sao không tìm hiểu một chút thân phận của đối phương? Gia chủ Lam gia không chỉ là cậu của hoàng đế Ly Phong Quốc mà còn là cậu nàng, nàng sẽ không ngu ngốc đến nổi giúp người ngoài đánh cậu và biểu huynh. Trong trí nhớ của Vân Vãn Ca, bất luận là biểu huynh, dì nhỏ hay cậu đều đối với nàng vô cùng sủng ái. Hơn nữa Lam gia có thể phát triển thế lực nhanh chóng như vậy cùng với nàng vụng trộm cho ngươi tương trợ có quan hệ rất lớn à. Thái tử, ngươi dường như không để ý đến một việc, Dạ Nhược Ly khiêu mị nhìn Hiên Viên Triệt, nở nụ cười lạnh, ngươi có từng nghĩ qua sao ta lại có được Thanh Long Gia Nhi và Nguyệt, vì sao lại có thực lực như vậy, nếu như ta không có năng lực thì lấy cái gì để thuần phục bọn họ? Hiên Viên Triệt, ta đã sớm nói qua vị trí chính phi thái tử Dạ Nhược Ly ta hoàn toàn không cần, ta muốn địa vị cũng sẽ dùng thực lực bản thân đoạt được, cũng không cần liên thủ với bất kỳ ai, về phần ngươi càng không có đủ tư cách. Lời nói thiếu nữ cuồng vọng mà lại bá khí, làm Hiên Viên Triệt sững sờ nửa ngày cũng chưa hoàn hồn. Vấn đề này hắn không phải không nghĩ tới mà là vô thức không để ý tới, chỉ có như thế hắn mới có phần thắng, chỉ là chính như nàng nói, không có thực lực dựa vào cái gì để người khác thuần phục. Tiểu Dạ nói không sai. Một thanh âm yêu nghiệt đột ngột chen vào. Dạ Nhược Ly nhìn về phía phát ra giọng nói liền thấy một nam nhân đón nắng sớm đi về phía nàng. Sáng nay tên yêu nghiệt này mặc nguyên một bộ áo choàng màu đỏ chót, dáng vẻ tươi cười, mắt phượng nhìn chằm chằm vào Dạ Nhược Ly, thật lâu sau mới để ý đến Hiên Viên Triệt ở bên cạnh, dáng vẻ tươi cười chậm rãi thu lại, con ngươi lộ vẻ âm trầm. Đây không phải là thái tử Hiên Viên Quốc sao? Như thế nào mới sáng sớm đã đến phủ đệ của vị hôn thê bổn vương, chẳng lẽ muốn đào góc tường nhà bổn vương? Ngoại tình ấy à? Dạ Nhược Ly cũng không giải thích, nàng nhận lấy ly trà Dạ Băng Nguyệt đưa, vẻ mặt xem kịch vui. Vị hôn thê của ngươi, sắc mặt Hiên Viên Triệt trầm xuống sau đó lại nở nụ cười lạnh, theo ta biết Nam Vương Ly Phong Quốc đến nay không vợ không thiếp, càng không có người hôn ước, Nam Vương lại nói nàng là Nam Vương Phi, chứng cứ đâu? Bổn Vương không cùng người có hôn ước, nhưng Bổn Vương đã nhìn thấy thân thể nàng, nếu như đã xem qua rồi chẳng lẽ nàng không được xem là nữ nhân của Bổn Vương? Phúc nghe vậy Dạ Nhược Ly phun ngụm nước ra ngoài, toàn bộ đều rơi trên quần áo cung vô y. Cái gì mà đã xem qua, hắn đúng là có tới khi nàng đang tắm, nhưng lúc đó đại bộ phận thân thể nàng đều ở trong thùng nước, cung vô y căn bản cái gì cũng không thấy. Cúi đầu nhìn vết nước trên quần áo, khuôn mặt tuấn tú của cung vô y lập tức xa sầm, ngay sau đó lại nở nụ cười. Mắt phượng nhìn Dạ Nhược Ly cười đến vô cùng yêu nghiệt, tiểu Dạ Nhi muốn lưu dấu vết lên người bổn vương để chứng minh bổn vương là nam nhân của nàng, yên tâm bổn vương sẽ không bị người khác cướp đi, bộ y phục này bổn vương sẽ vì nàng mà lưu giữ cẩn thận. Khóe môi Dạ Nhược Ly co rút dữ rồi, nàng sống cũng 3 kiếp rồi cho đến nay chưa thấy ai vô sỉ như nam nhân này. So sánh với sự im lặng của Dạ Nhược Ly thì mặt mũi Hiên Viên Triệt tràn đầy khiếp sợ nhìn Cung Vô Y. Mặc dù hai nước cách nhau khá xa nhưng lời đồn về Cung Vô Y hắn nghe được cũng không ít. Nam Vương Cung Vô Y ly phong quốc thích sạch sẽ, bên người không hề có nữ nhân nào. Trước đây có một nữ tử ái mộ hắn không cẩn thận đụng phải góc áo, kết quả bị hắn trực tiếp chém đứt cánh tay. Nhưng Dạ Nhược Ly phun nước vào người hắn lại không bị gì, mà hắn cũng không hề tỏ thái độ bất mãn. Thái tử, trời không còn sớm, ta không tiến. Dạ Nhược Ly buông ly trà trên tay xuống, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Hiên Viên Triệt. Hiên Viên Triệt biết rõ Dạ Nhược Ly đuổi khách, mặc dù không cam lòng nhưng nếu hắn còn ở đây cũng chỉ làm trò cười mà thôi, vì vậy phủi phủi tay áo nói bản thái tử cáo từ, nhưng Dạ tiểu thư, những gì lúc nãy bản thái tử nói qua ngươi có thể từ từ cân nhắc. Dứt lời nhìn Cung Vô Y đáy mắt lộ tia âm trầm rồi sau đó rời đi. Sau khi bóng dáng Hiên Viên Triệt biến mất, Dạ Nhược Ly từ ghế quý phi đứng lên. Nhìn thẳng vào dung nhan yêu nghiệt, nói yêu nghiệt, lần sau không được phép nói ta là vị hôn thê của ngươi, ta và ngươi một chút quan hệ cũng không có. Không có gì, nàng không muốn làm vị hôn thê của ta thế thì ta đành ủy khuất một chút, làm vị hôn phu của nàng a. Dạ Nhược Ly nghẹn lời, cái đó và trước đó có gì khác nhau? Tiểu tiểu thư, tin tức tốt, đặc biệt tốt. Ngay sau đó, một âm thanh thanh thúy vang lên, Gia Nhi đang vội vàng chạy tới. Gia Nhi cũng không để ý đến sự có mặt của Cung Vô Y, lập tức nói người biết không, hôm qua khi chúng ta rời khỏi Hoàng Cung, trong Hoàng Cung xảy ra đại sự, Hiên Viên Bình và Hiên Viên Tinh Nhi có quan hệ không bình thường, đúng lúc bị Bình An Vương Phi bắt gian tận giường, không biết ai cố ý hay không mà tin tức này truyền đi khắp phiên chợ. Ha ha, chết cười em rồi, đúng rồi tiểu thư, cái này có phải do người làm không? Trừ tiểu thư ra không ai có thể làm được chuyện này đâu. Thiên tài cuồng phi, tác giả Băng Y Khả Khả, người làm Ezit Phong, chương 39, nữ nhân đừng để ta bắt được ngươi. Cái này đúng là chuyện hay, lúc này ở Bình An Vương Phủ không biết loạn thành dạng gì rồi, càng có người mạnh miệng nói bọn họ phát sinh quan hệ cẩu thả 3 năm rồi, thật đáng thương cho Bình An Vương Phi vẫn ngây ngốc không hề hay biết. Nghĩ tới bộ dạng Bình An Vương Phi cao cao tại thượng, kiêu ngạo không ai sánh bằng, Gia Nhi cảm thấy thật hạ dạ, ai bảo một nhà kia chẳng có người nào tốt lành. Ngươi không phải muốn biết hôm qua ta cho Thanh Long đi đâu, nó chính là đi làm chuyện này. Dạ Nhược Ly có chút hất cằm, ánh mắt nhìn về cái ao nhỏ, chăm chú nhìn theo lá sen nổi trên mặt nước, con ngươi xoẹt qua hàn ý, nhưng tất cả chỉ mới bắt đầu thôi. Cung Vô Y vuốt vuốt cằm, mắt phượng nhìn dung nhan tuyệt sắc, chậm rãi cười một tiếng, lộ dáng vẻ vô cùng mị hoặc. Tiểu Dạ, tựa hồ bổn vương đối với nàng ngày càng hứng thú. Cảnh đêm như nước, gió đêm chọc người. Trong hậu viện Dạ gia, Bắc Ảnh Phong ôm đùi Dạ Nhược Ly không buông, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đầy nước mắt, hắn cắn chặt bờ môi phấn nộn giống như một con mèo nhỏ, đôi mắt to tròn đáng thương nhìn Dạ Nhược Ly tỉ tỉ, người vứt bỏ tiểu Phong Nhi sao? Phong Nhi không muốn xa người. Nhìn khuôn mặt điềm đạm đáng yêu, lòng Dạ Nhược Ly mềm nhũn, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu bé tiểu Phong, tỉ tỉ rất nhanh sẽ trở về, cũng sẽ đem phụ thân trở về, trong thời gian ta đi mẫu thân sẽ do tiểu Phong Nhi bảo vệ, được không? Chớp chớp mắt to, bé chùi chùi hốc mắt, miễn cưỡng nở nụ cười đáng yêu, được, tiểu Phong Nhi sẽ bảo vệ mẫu thân thật tốt, đợi tỉ tỉ trở về. Thở dài, Dạ Nhược Ly thu hồi tầm mắt rồi nhìn qua Lam Hinh mẫu thân, yên tâm đi, con sẽ trở về. Trong thời gian này, Hiên Viên Quốc có chút không an toàn, người theo Niệm Khê đến Ám Dạ Các, sẽ có người chuyên bảo vệ cho hai người, Gia Nhi cũng sẽ ở đó. Trong mắt Lam Hinh chất chứa tia sầu lo, nhưng để Dạ Nhược Ly yên tâm cũng ôn nhu nở nụ cười, tiểu Ly Nhi, con tự có chủ trương của mình, cho nên mặc kệ con muốn làm gì mẫu thân cũng sẽ ủng hộ con, chỉ cần con nhớ kỹ mẫu thân và tiểu Phong Nhi ở đây chờ con về. Lòng Dạ Nhược Ly như có bàn tay nhẹ nhàng xoa dịu, gật đầu rồi quay sang Niệm Khuê, sau khi đưa hai người bọn họ bảo vệ an toàn nàng có thể yên tâm tham dự đại hội huyền giả. Huyền ưng, huyền báo, hôm nay vừa đúng 3 năm các ngươi có thể trở về rừng rậm huyền thú rồi. Dạ Nhược Ly chuyển tầm mắt nhìn huyên đệ huyền báo. Tay trái huyền ưng cầm bầu rượu. Tay phải cầm cái đùi gà ăn ngon lành, nghe Dạ Nhược Ly nói, lập tức sửng sốt nhanh như vậy đã qua 3 năm sao thế nhưng ta cảm thấy ở ngoài sinh hoạt tốt hơn tứ ca, chúng ta có thể không trở về không? Không được, huyền báo nghiêm nghị cự tuyệt huyền ưng, lông mày khẽ nhướng, nhìn Dạ Nhược Ly, âm thanh nhàn nhạt phiêu đãng trong bầu trời đêm tối nay tới tìm ngươi cũng vì muốn cáo từ, ta và ngũ để phải trở về rừng rậm huyền thú. Nếu như lão đại bế quan ra biết chúng ta rời khỏi rừng rậm huyền thú 3 năm, chúng ta khó tránh khỏi một trận phạt. Nhưng huyền ưng không muốn bỏ rượu ngon và mỹ thực, nếu trở về rừng rậm huyền thú hắn sẽ không thể nếm được mỹ vị như vậy. Nhưng hắn cũng biết huyền báo nói đúng, bọn hắn phải trở về trước khi lão đại bế quan xong. Hồ Thiên. Ánh mắt Dạ Nhược Ly quét qua Tuyết Hồ đột nhiên hoảng sợ. Lui về sau mấy bước, mắt lam ngưng tụ đầy ủy khuất chủ nhân, ngươi không phải muốn đuổi ta đi chứ, ta biết rõ ta có hơi lười biếng một chút, hơi háo sắc một chút, nhưng mà 3 năm trước ta đã thề cả đời này sẽ theo chủ nhân, người vạn lần đừng đuổi ta. Dứt lời Tuyết Hồ trực tiếp nhào tới ôm Dạ Nhược Ly, nhưng một bóng dáng hỏa hồng ngăn trước mặt Dạ Nhược Ly, duỗi chân ra. Không hề khách khí đạp thẳng vào mặt Tuyết Hồ. Cút hồ ly háo sắc cách xa chủ nhân lão tử một chút, có nghe thấy không, nếu không, lão tử đem ngươi nướng lên ăn. Chu Tước hung hăng trợn mắt nhìn Tuyết Hồ, giang hai tay trường, lòng bàn tay hắn hiện lên ngọn lửa, dưới ánh trăng tản ra mà sữa trắng ngà. Tuyết Hồ dùng mình cái thật mạnh, bên cạnh Dạ Nhược Ly nó kiêng kỵ nhất chính là tên ôn thần cả người bốc hỏa Chu Tước này. Nó cũng không muốn trở thành hồ ly nướng đâu. Hồ Thiên, ngươi vào không gian huyền linh tu luyện ngay lập tức cho ta, chưa hóa thành người thì không được phép ra. Thanh Long giám sát hắn thật chặt vào. Dạ Nhược Ly vừa nói xong liền thấy Thanh Long hiện lên tia vui vẻ, lông mày nhíu lại còn có. Không được phép ăn vụng đan dược trong không gian huyền linh. Nụ cười của Thanh Long cứng đơ, mân mê môi, có chút không muốn đáp, ta biết rõ mà chủ nhân, cam đoan không ăn vụng. Cuối cùng ánh mắt Dạ Nhược Ly nhìn về phía thanh niên trầm mặc. Thanh niên kia mặc một bộ y phục màu đen, dung mạo anh tuấn bất phàm, một đầu tóc đen dùng vải đen buộc lên thân hình thẳng tắp. Cũng có thể hình dung ra một soái nam, chỉ là từ đầu đến cuối hắn đều im lặng. Huyền Vũ, chắc không lâu nữa Hiên Viên Bình và Hiên Viên Chiến sẽ đấu đá nhau, nhiệm vụ của ngươi là giúp đỡ Hiên Viên Chiến. Khóe môi cong lên, đáy mắt xẹt qua tia tính toán, đương nhiên, ta không muốn Hiên Viên Chiến thắng, chỉ là phải bảo trì cân bằng. Huyền Vũ nao nao, hắn biết rõ Dạ Nhược Ly có lý do của mình. Vì vậy bình tĩnh nghe nàng phân phó. Sau lưng Hiên Viên Bình có thế lực tương trợ nhưng Hiên Viên Chiến lại không có, tất sẽ thất bại rất nhanh, cho nên ta cần ngươi dùng danh nghĩa ám giả các để giúp Hiên Viên Chiến, địch mạnh thì ta cũng phải mạnh, địch yếu ta cũng yếu, đến khi ta trở về tính sau. Khóe môi chuyển qua nụ cười lạnh, Dạ Nhược Ly nắm chặt tay. Nói ta sẽ không bỏ qua cho Hiên Viên Bình, cũng sẽ không buông tha cho Hiên Viên Chiến, ta muốn Hiên Viên Chiến biết cuộc chiến này không hề dễ thắng, sau khi hắn đạt đến thắng lợi, ta sẽ đạp hắn xuống địa ngục. Nghe vậy, mọi người đều thấy lạnh cả ngươi nhưng không ai một đồng tình với Hiên Viên Chiến. Nếu như không có hội ngắm hoa ngày đó, Dạ Nhược Ly cũng sẽ không giang ai tàn độc như vậy, tất cả đều là do Hiên Viên Chiến tự làm tự chịu, không thể trách ai được. Mặt khác, Huyền Vũ, ngươi phái người tìm Dạ Minh Hy đi, thời gian dài như vậy còn chưa trở về, chắc là gặp nguy hiểm gì rồi. Dứt lời, Dạ Nhược Ly nhìn qua 4 người Dạ Phong ở lại canh giữ Dạ Gia, Chu Tước, Long Phi Thanh, Dạ Băng Nguyệt. Dạ Phi Linh, các ngươi theo ta tham gia đại hội huyền giả. Sau khi an bài xong mọi việc, năm người yên lặng rời khỏi Dạ gia. Chỉ vì thái độ của Cung Vô Y làm Dạ Nhược Ly vô cùng cảnh giác nên nàng mới quyết định rời đi vào lúc này, nếu để ngày mai chắc chắn không thể đi một mình, nàng cũng không muốn dùng thực lực chưa cường đại của mình đi so sánh với Cung Vô Y, trêu chọc người như vậy khẳng định rất phiền phức. Cho nên, Dạ Nhược Ly mới làm như vậy. Bình minh hôm sau, mùi hương thoang thoảng bay khắp khuê phòng, nam nhân yêu nghiệt cầm chặt tờ giấy tuyên thành trên tay, khuôn mặt tái nhợt, bàn tay dùng lực nắm lại, sau khi mở ra tờ giấy tuyên thành kia giống như bị xé ra nhiều lần, mảnh giấy vụt bay lả tả trong gió. Nữ nhân, dám để lại cho bổn vương lá thư rồi trốn đi, nàng tốt nhất nên cầu nguyện đừng để ta bắt được nàng. Thiên tài cuồng phi tác giả băng y khả khả người làm Ezit Phong chương 40 Thiên tài cuồng phi tác giả băng y khả khả người làm Ezit Phong chương 1 Thân phận của Long Thanh Phi. Quyển 2 mở ngoặc tròn ta đoán thế đóng ngoặc tròn thanh danh lên cao. Thiên tài cuồng phi tác giả băng y khả khả người làm Ezit Phong chương 1 Thân phận của Long Thanh Phi. Huyền Vũ Đại Lục ở phía đông là Thiên Vũ Quốc, nơi tuyết rơi quanh năm, tại đây bốn mùa đều là trời đông giá rét, tuyết rơi đầy trời, nhưng Thiên Vũ Quốc lại nằm trong một trong bốn nước cường đại nhất, còn có một trong tứ đại gia tộc là Nam Cung Thế Gia cũng thuộc Thiên Vũ Quốc. Những ngày gần đây, bởi vì tổ chức đại hội huyền giả mà rất nhiều người tụ tập ở Thiên Vũ Quốc, nhưng đại bộ phận đều đến để xem phong thái của huyền giả. Lúc này, ở trên đường chính có 5 người đặc biệt thu hút ánh mắt người nhìn. 5 người kia đều có dung mạo bất phàm, chỉ thấy thiếu nữ chính giữ một bộ xiêm y trắng như tuyết cùng đất trời đầy tuyết hài hòa khó tin, ngũ quan cực kỳ tinh tế, mắt đen như mực, sống mũi cao thẳng, nhàn nhạt vẽ ra bờ môi mỏng, không thể nghi ngờ nàng chính là người gây kinh diễm nhiều nhất. Hai bên thiếu nữ là một nam một nữ. Trong đó có một thiếu niên đỏ từ đầu đến chân, gió lạnh thổi qua làm mái tóc đỏ bay trong gió, mà tính cách của thiếu niên này cũng giống như tướng mạo của hắn, nóng nảy mà càn quấy, chỉ cần liếc qua cũng biết hắn là người không nên chọc vào. Làm người ta ngạc nhiên nhất chính là nơi hắn đi qua tuyết có dày đặc đến mức nào cũng bị hóa tan. Về phần nữ tử đứng bên cạnh kia trong tay cầm thanh trường kiếm. Dung nhan xinh đẹp không chút biểu tình, ánh mắt lạnh lùng như băng, nếu bị nhìn trúng toàn thân lập tức đều thấy lạnh, chỉ là khi nữ tử nhìn về thiếu nữ áo trắng lại nở nụ cười thật nhẹ. Chủ tử, còn một khoảng thời gian nữa mới tổ chức đại hội huyền giả, tiếp theo chúng ta nên đi đâu? Trong thời gian này nhà trọ chắc cũng đã chật rồi, cho nên chúng ta không thể ở đó được. Thiếu nữ áo trắng vuốt cằm. Gió lạnh thổi qua mái tóc đen, nàng nhíu mày suy tư một lát, quay đầu nhìn về hai người phía sau Long Phi Thanh, Dạ Phi Linh, hai ngươi có ý kiến gì không? Theo sau lưng nàng là đều là hai nam tử kiệt xuất. Một tuấn mỹ lạnh như băng, một ánh mắt như dã thú, không ngoại lệ hai người này đều nghe theo lời của thiếu nữ áo trắng kia. Long Phi Thanh hơi sững sốt, trong mắt xoẹt qua tia khác thường. Hắn há miệng muốn nói gì đó lại thôi, trong phút chốc một giọng nói kinh hỉ truyền tới: đại thiếu gia, là người sao? Lão nô không hoa mắt chứ, thật sự là đại thiếu gia sao? Thân hình bỗng nhiên cứng đơ, Long Phi Thanh chậm rãi ngẩng đầu, cách đó không có một bóng dáng già nua hiện ra trong đồng tử của hắn. Nhất thời trong lòng hắn vô cùng phức tạp, nở nụ cười cứng nhắc: lão quản gia gần đây vẫn khỏe chứ? Đại thiếu gia, không nghĩ tới lão nô còn sống vẫn còn có thể nhìn thấy đại thiếu gia bình an. Nước mắt lão giả tuôn ra như mưa nhìn Long Phi Thanh, một đầu tóc trắng hòa trong tuyết trắng đặc biệt chói mắt, thân hình đơn bạc gầy yếu càng lộ thêm vài phần tang thương lúc nhị phu nhân mất, thực sự là một đả kích lớn đối với đại thiếu gia, không thể ngờ rằng trong một đêm đại thiếu gia lại biến mất, cũng đã 3 năm rồi. Gia chủ và lão gia chủ đều phái người tìm kiếm đại thiếu gia, nhưng mất tích. Long Phi Thanh cười lạnh một tiếng, nếu không phải nữ nhân kia đuổi giết hắn, hắn sao có thể có nhà mà không thể về? Buồn cười nhất là những người trong Long gia vẫn ngây thơ như vậy. toàn bộ long gia dường như đã bị nữ nhân kia chiếm được. Lão quản gia, lần này ta trở về đây không phải vì long gia, Long Phi Thanh lắc đầu, khóe miệng hiện hương vị đắng chát, ta sẽ không trở về long gia, từ 3 năm trước Long Phi Thanh ta chỉ là Long Phi Thanh, không còn là đại thiếu gia long gia, lão quản gia, người nên trở về đi. Nhưng mà đại thiếu gia, lão gia chủ vô cùng thương nhớ đại thiếu gia, chẳng lẽ người thật sự nhẫn tâm để lão gia chủ tuổi già mà phải thương tâm như vậy sao? Toàn thân Long Phi Thanh run lên, có thể nói nếu như có người làm hắn không thể đành lòng chỉ có một người là lão gia chủ Long gia Long Thần Lạc, người duy nhất yêu thương mẫu thân hắn, sủng ái hắn chính là gia gia mở ngoặc tròn ông nội đóng ngoặc tròn của hắn. Chủ tử, chúng ta tới Long gia đi. Dạ Phi Linh quét mắt nhìn Long Phi Thanh rồi nhìn về phía Dạ Nhược Ly, nét mặt của hắn vẫn lạnh lùng như băng nhưng nghe lời hắn nói có thể cảm nhận được tâm như lửa. Nhớ lại lúc Long Phi Thanh tới Dạ gia, hồng hỏa trong mắt Chu Tước sáng lên giống như muốn nhảy ra ngoài. Chủ tử, ta đồng ý ý kiến của Dạ Phi Linh. Thuộc hạ của chủ nhân chính là bạn của Chu Tước hắn, cho nên ai dám tổn thương tới Long Phi Thanh hắn sẽ tuyệt đối không bỏ qua, nếu không đem Long gia nháo đến cùng hắn không phải là Chu Tước, đây chính là mục đích hắn muốn Dạ Nhược Ly tới Long gia. Ta nghe theo lời chủ tử. Dạ Băng Nguyệt thấy hai người nói ra ý kiến của mình, trầm mặc thật lâu cũng mở miệng nói. Dù chủ tử quyết định thế nào nàng luôn vĩnh viễn nghe theo chủ tử. Đã như vậy, chúng ta tới Long gia a. Áo trắng tung bay, Dạ Nhược Ly ngẩng đầu nhìn về phía trời xanh, âm thanh nhàn nhạt phiêu đãng trong không khí rét lạnh. Lão quản gia kinh ngạc nhìn về phía thiếu nữ tuyệt sắc, thật không hiểu thiếu nữ kia sao có thể sai bảo đại thiếu gia, nhưng nghĩ tới đại thiếu gia sắp trở về Long gia lòng hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, có thể nhìn thấy đại thiếu gia bình an, không chừng lão gia chủ sẽ chữa được tâm bệnh. Long gia ở Thiên Vũ quốc là gia tộc võ học đệ nhất, địa vị cũng giống như Niệm gia ở Hiên Viên quốc, nhưng Thiên Vũ quốc mạnh hơn Hiên Viên quốc nên Long gia có thực lực lớn hơn Niệm gia. Sau giờ ngọ, một âm thanh kinh hỉ truyền khắp Long gia. Đại thiếu gia trở về rồi, sau 3 năm mất tích đại thiếu gia cuối cùng cũng đã về rồi. Long Phi Thanh theo lão quản gia bước vào cánh của Long gia, khoảng sân nho nhỏ quen quen lạ lạ hiện ra trước mắt, khóe môi cứng nhắc bỗng nhúc nhích trong lòng phức tạp vô cùng. Đúng lúc này, một đoàn người tiến tới. Lúc nhìn thấy một phu nhân trang phục hoa lệ ở phía sau, trong mắt dã thú hiện lên một tia hung ác. Thanh Nhi, ngươi trở về rồi. Long Thiên Tường dừng bước chân, trong ánh mắt hiện sự kích động, vô luận thế nào Long Phi Thanh chính là đứa con mà nữ nhân hắn yêu nhất sinh ra, nhìn thấy con trở về, hắn sao có thể không kích động. Nhìn phụ thân nhu nhược, Long Phi Thanh lạnh lùng gật đầu thật nhẹ, thậm chí một câu hỏi thăm ăn cần cũng không có. Đáng chết, tiểu tử thúi này sao lại trở về chứ? Con ngươi bén nhọn của phu nhân kia nheo lại, xoẹt qua một vòng âm hiểm, sau đó khuôn mặt đầy son phấn cười dối trá, bước chân sen về phía trước Thanh Nhi, hài tử bất hiếu này, sao lại chạy loạn đến 3 năm không về nhà, chẳng lẽ con không biết cha con và đại nương lo lắng đến nhường nào? Ngay khi phu nhân kia muốn giơ tay lên muốn nắm tay, Long Phi Thanh phản ứng nhanh hơn thu tay lại, trong mắt xoẹt qua hung quang. Thanh Bình công chúa, 3 năm trước xảy ra chuyện gì chẳng lẽ người đã quên? Ngươi Thanh Bình công chúa biến sắc. Ánh mắt trở nên lợi hại, ngươi nói thế là có ý gì, chẳng lẽ ngươi mất tích có liên quan đến bổn công chúa sao? Đừng quên, bổn công chúa là không chỉ là vợ cả mà còn là trưởng công chúa Thiên Vũ quốc, gả cho Long gia các ngươi là do các ngươi tu mấy kiếp mới được, chỉ bằng thứ không quyền không thế như mẹ ngươi có tư cách gì so sánh với bổn công chúa, ngay cả sách giày cho ta cũng không xứng. Nắm chặt tay thành quyền, Long Phi Thanh giống như biến thành dã thú, hung ác nhìn Thanh Bình công chúa, ngươi muốn chết. Long Thiên Tường thoáng nhìn qua sắc mặt tái nhợt của Thanh Bình công chúa, lộ vẻ bối rối, bước nhanh tới phía trước, đứng trước mặt nàng tức giận nhìn Long Phi Thanh Thanh Nhi, con làm gì vậy, ai cho phép con nói chuyện với đại nương như vậy, còn không mau xin lỗi nàng. Nghe vậy, Long Phi Thanh cũng không thất vọng, đã không có hy vọng thì sao lại thất vọng. Xin lỗi bà ta xứng sao? Làm càn Long Thiên Tường biến sắc, tiểu tử thúi này chẳng lẽ không biết hắn làm như thế để giúp con sao? Nếu như chọc giận Thanh Bình công chúa sẽ không cứu vãn được, thật không biết Linh Nhi dạy bảo con thế nào, xin lỗi ngay lập tức, nếu không dựa vào gia uy, không biết lễ nghĩa trục xuất khỏi gia tộc.